Chương 1381 sau khi các binh lính mềm nhũn, tấm lưới lớn rơi xuống rơi vào thùng container, đỉnh thùng lập tức đóng lại, ngay sau đó, trong thùng có một trận kịch liệt giằng co, nhưng rất nhanh chóng đã dừng lại. Hết đợt này đến đợt binh lính khác được đưa vào thùng container, một số binh lính có thể chất tương đối cao, đã tránh được luồng ánh sáng. Tuy nhiên, sau khi né được lần đầu tiên, tiếp đó đến lần thứ hai, một số lượng luồng ánh sáng lớn hơn đã lao ra, cho đến khi những binh lính trong lưới lớn ngừng di chuyển. Đỗ Địch An ngồi trong cự ma cơ giáp, nhìn cảnh tượng này từ xa, mở tầm nhìn động thái nhìn chụp rõ cái luồng ánh sáng đó là băng mỏng như những que tăm mỏng. Khi bắn ra, băng mỏng tan nhanh và biến thành một dòng nước sắc bén, trực tiếp bắn vào thân thể của những binh lính trong tấm lưới lớn, tác dụng tương tự như thuốc mê, nhưng liều lượng thì mạnh hơn gấp trăm lần. Một số binh lính khôn khéo, né được luồng ánh sáng giả vờ chết, nhưng sau khi rơi xuống thùng chứa bên dưới, một làn sương dày đặc phun ra từ thùng chứa, không thể tránh khỏi, và lập tức ngất đi như những người khác. Có vẻ như những người này sẽ được đem đi làm thí nghiệm. Đỗ Địch An im lặng quan sát, những thợ máy cự ma cơ giáp rơi vào tay tường lớn. Có lẽ cũng kết cục như vậy, đây là chiến tranh, không có đúng hoặc sai, chỉ có lập trường. Sau khi tất cả binh lính được chất đầy vào thùng chứa, khoang ngực của những cự ma cơ giáp khác đang đậu trên bến sẽ mở ra, từ bên trong những chiếc thang hợp kim được đưa ra, các thợ máy lần lượt bước ra ngoài. Đỗ Địch An cùng Triệu Đại Bảo trên cỗ máy bên cạnh cùng nhau đi xuống, nhân tiện đem đồ đạc cá nhân ở trong tầng chứa, đặc biệt là máy liên lạc cá nhân nằm bên trong, hình dáng như đồng hồ đeo tay, tương tự điện thoại di động thời đại cũ. Hắn thấy những thợ máy khác ai ai cũng đều đeo cả, lóng nghĩ chắc không ai lại sơ suất để quên thứ này trên cỗ máy cả. Số lượng chiến sĩ ma tộc bắt được lần này khá lớn, cấp trên chắc hẳn sẽ có phần thưởng không nhỏ, nhưng tiếc là cả hai chúng ta đều không bắt được. Triệu Đại Bảo bước đến bên cạnh Đỗ Địch An, có chút ngưỡng mộ mà nhìn những thợ máy trở về từ khu vực thùng chứa nói. Không xảy ra chuyện là tốt rồi. Đỗ Địch An cười khổ nói. Triệu Đại Bảo biết Đỗ Địch An đang lo lắng cái gì, bèn vỗ vỗ vai hắn cười lớn và nói. Sợ cái gì? Đây là vấn đề của cấp trên, chúng ta theo đó mà xuôi theo thôi, cũng không trách được ngươi. Mong là như vậy. Cả hai đi theo đám đông đến một sàn hợp kim trên bãi đậu máy bay, khi mọi người đã đứng vững, thì sàn kim loại khẽ run và hạ xuống. Tấm kim loại lên xuống giống như thang máy này hạ trực tiếp xuống tầng dưới cùng, trước mặt mọi người là một lối đi, phía bên trên bảng chữ Hán, cũng có bản dịch tiếng Anh. Mọi người xếp hàng trước lối đi, lần lượt vào cửa ở cuối lối đi. Cửa ra kiểm tra sức khỏe. Đỗ Địch An nhìn cánh cửa cuối của lối đi, ánh mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Rất nhanh ngay sau đó, tất cả những người phía trước đều rời đi, đến lượt Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo. Hai người lần lượt bước vào trong cửa, chỉ thấy nơi này rất rộng rãi, có một vài thiết bị đặc biệt. Khi hai người bước vào, một trong số các thiết bị lập tức phát ra ánh sáng xanh, quét lên hai người họ. Xin mời qua đây ạ, một người phụ nữ mặc quân phục, khí khái hiên ngang, hướng dẫn hai người họ. Triệu Đại Bảo rõ ràng là đã rất quen thuộc rồi. Rất phối hợp mà đứng trên thiết bị do người phụ nữ mặc quân phục chỉ định để tiến hành kiểm nghiệm, trong khi Đỗ Địch An được một người phụ nữ khác có khuôn mặt tròn đưa đến thiết bị tương tự ở bên phải để thử nghiệm. Thứ này cái gì cũng có thể kiểm nghiệm ra phải không? Đỗ Địch An sau khi đứng trên thiết bị thản nhiên hỏi một câu, khẩu khí có vài phần trêu chọc. Người phụ nữ mặt tròn cười ngọt ngào, có hai đồng điếu, đây là thiết bị chuyên phát hiện bụi bức xạ trên người ngươi, nó chỉ có thể phát hiện bức xạ hạt nhân, mời ngươi hãy cởi đồng phục ra. Đỗ Địch An cởi bỏ áo khoác thợ máy trên người ra, chỉ lộ ra đồ lót bên trong, trên tay vuốt ve thiết bị liên lạc, chỉ thấy bên trên thiết bị có một vật thể hình vòng tròn, một vật thể giống như chiếc vòng đang từ từ đáp xuống đỉnh đầu của Đỗ Địch An. Trong khi xếp hàng, Đỗ Địch An đã lén dùng thấu thị quan sát qua, trong cái vật thể hình vòng tròn này có một bộ phận tinh thể uranium, lúc này quét qua cơ thể, hắn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, lỗ chân lông trên toàn thân hơi dựng lên, có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn ta nghĩ đến chiếc vòng uranium bị vỡ bọc, trong khi chế tạo ra động vật thô sơ trước đó, trong khi đến đây hắn ta bèn nó đi, để cùng với đồ dùng cá nhân của Tô Minh. Thứ này có thể tẩy sạch bức xạ hạt nhân trong cơ thể không? Đỗ Địch An nói thầm trong lòng. Vật thể vòng tròn đáp xuống chân, rồi lại từ từ bay lên, cứ lặp đi lặp lại chu kỳ này vài lần, thiết bị mới hết rung động, kết thúc kiểm chắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mức độ bức xạ đạt 8,26%. Người phụ nữ mặt tròn nhìn số liệu hiển thị trên mặt sau của thiết bị, hơi cau mày, nói với Đỗ Địch An, thượng quan, chỉ số bức xạ cơ thể của ngươi đã gần đến điểm giới hạn rồi, cần phải xử lý để được hạ xuống, vui lòng điền vào mẫu giấy này, để đăng ký phẫu thuật. Đỗ Địch An cau mày, có chút không vui, trong lòng lại thở phào phần nào, khi tra tấn lấy thông tin từ Tô Minh, hắn ta đã hỏi rất nhiều về vấn đề mà hắn ta có thể gặp phải khi lẻn vào. Tô Minh đã sớm giải thích về thiết bị kiểm trắc này rồi, Mỗi một thợ máy sau khi về đến thành trì đều phải kiểm tra thể chất. Việc kiểm tra giá trị bức xạ này chỉ là bước đầu tiên, còn có kiểm tra ma ngân, kiểm tra bệnh tật, v. Để ngăn chặn ma tộc trà trộn vào những người thợ máy, hoặc những người thợ máy vô tình lây nhiễm phải bệnh lạ kỳ quái trong lúc chiến đấu, ở bên ngoài, đem về trong thành trì. Xem ra đúng như nàng ấy nói, chỉ có thể phát hiện mức độ bức xạ, cũng may mức bức xạ trong cơ thể ta thật sự không nhiều, không giống như những thú liệt giả khác, có lẽ do nguyên do thân thể của ta đến từ thời đại cũ. Đỗ Địch An trong lòng thầm nói, theo lý mà nói những năm đầu hắn ta đã là thú liệt giả, lại bị các liệt giả giam giữ trong hang động, chỉ với hai điều này đã đủ để bức xạ trong người hắn tăng cao ngất ngưởng, nhưng thực chất lại không có. Sở dĩ hắn ta dám đến để làm kiểm trắc là vì toàn thân trên người hắn không có bớt đen hoặc các mô tích tụ do nhiễm phóng xạ trên khắp cơ thể. Khi mức bức xạ đạt đến giới hạn 10%, trên bộ phận nào đó của cơ thể sẽ xuất hiện những bớt đen với mức độ khác nhau, giống như bướu thịt thối rữa. Cũng có một số có hàm lượng bức xạ khoảng 7-8%, sẽ xuất hiện đột biến. Ví dụ như một phụ nữ hay tiếp đón khách tị nạn trong quán rượu, cơ thể tuy rằng giống như một người bình thường vậy, nhưng các bộ phận riêng tư đã thối rữa ra. Đỗ Địch An quay đầu lại liếc nhìn Triệu Đại Bảo ở thiết bị bên kia, chỉ nghe cô nàng nữ quân sĩ khí hái hiên ngang mặt nở nụ cười. Hàm lượng bức xạ 3.67%, tuy rằng có tí cao, nhưng vẫn là ở trong phạm vi kiểm soát. Triệu Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Đỗ Địch An, thấy cô gái mặt tròn lấy ra mẫu đơn trong tay, không khỏi sắc mặt thay đổi. Lão Tô, hàm lượng bức xạ của ngươi vượt quá tiêu chuẩn rồi à? Đỗ Địch An thở dài, trước đó bỏ chạy, có mở cỗ máy ra một lần, đoán chừng lúc đó hít vào không ít. Triệu Đại Bảo giật mình, muốn hỏi kỹ, nhưng lại nghĩ đến việc nơi này không thích hợp, cho nên lập tức kìm lại. Nếu hàm lượng bức xạ vượt quá 5%, thì cần phải tiến hành điều trị giảm mức bức xạ. Ví dụ như hàm lượng bức xạ của Đỗ Địch An đã gần tới điểm giới hạn, phải tiến hành phẫu thuật. Nếu không thì không ai biết phóng xạ sẽ gây ra đột biến ở bộ phận nào. Một đột biến nho nhỏ này cũng đủ để phá hủy một thợ máy được đào tạo kỹ càng tỉ mỉ. Đỗ Địch An cầm bút lên, điền vào biểu mẫu, trong biểu mẫu có thể hẹn thời gian phẫu thuật của mình. Bất kỳ ngày nào trong vòng một tháng, hắn ta chọn đại một ngày ngẫu nhiên, 20 ngày sau. Xong rồi, mời đến đây làm bài kiểm trắc thứ hai. Cô gái mặt tròn cất biểu mẫu đi, đăng ký thân phận của Đỗ Địch An xong, dắt Đỗ Địch An đến với thiết bị thứ hai. Thiết bị này như một cỗ quan tài. Cô gái mặt tròn mở thiết bị ra, quay sang nói với Đỗ Địch An, mời. Đỗ Địch An liếc nhìn sang Triệu Đại Bảo một cái, thấy hắn đã nằm vào rồi, lập tức không chút do dự, mà nằm xuống thiết bị này. Nếu phát hiện ra dấu vết của ma ngân, điện áp tích tụ trong thứ này, sẽ được giải phóng ngay lập tức. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, mặc dù đã nắm chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Khi thiết bị đóng lại, Đỗ Địch An nhìn thấy một làn sóng ánh sáng màu xanh lam, phủ lên trên người mình, quét từ đầu đến cuối, lặp đi lặp lại. Vài phút sau, thiết bị mở ra. Đỗ Địch An thở phào, ngồi dậy. Cô gái mặt tròn cười ngọt ngào, nói, thượng quan, mời qua bên này. Đỗ Địch An nghe lời đứng dậy, đi theo nàng sang một phòng khác, nơi xét nghiệm bệnh tật. Trên người ta không có dấu hiệu của ma ngân, thứ này thật sự không thể kiểm trắc phát hiện ra được. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, hắn khác với những chiến sĩ ma ngân khác, Phi Nguyệt đã cải biến thân thể của hắn, hồn trùng cát liệt giả trong cơ thể hắn ta đã không còn, đã bị cơ thể hắn ta bị nuốt chửng, biến thành một phần của chuỗi gen, và những hồn trùng quy giáp giả khi hợp nhất, cũng bị nuốt trực tiếp, chứ không phải xâm chiếm cơ thể, do đó... Trên người hắn không có nửa cái ma tổ, cũng không có dấu vết ma ngân gì. Nếu cởi hết quần áo ra, thân thể của hắn không khác gì người thường, ngoại trừ da thịt khỏe hơn, không có vết sẹo nào. Những vết sẹo do những gian khổ mà hắn ta phải chịu đựng trong ngục giam bụi gai, trong những năm đầu đời, đã biến mất từ lâu, làn da của hắn ta đã có một diện mạo mới, đó là tác dụng nhờ vào sức sống mạnh mẽ của gen hoang thần đem lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khâu kiểm tra dịch bệnh cuối cùng mới là khâu mà Đỗ Địch An lo nhất, cần phải lấy máu. Máu của hắn có phần tử của hoang thần và gen của mấy ma ngân khác, không biết liệu có bị kiểm tra ra không. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi, nhỡ đâu bị lộ thì sẽ tấn công vào trong thành rồi mai phục ở đấy luôn. Cho dù bọn họ có điều tra, thì cũng có vô số các cư dân trong thành yểm hộ cho. Hắn tin rằng với thủ đoạn của mình, hắn sẽ trốn ở trong đó được thôi. Cô gái mặt tròn đưa Đỗ Địch An đến phòng cách ly kiểm tra dịch bệnh xong. Thì rời đi, bên trong đó 7-8 người mặc đồ cách ly màu trắng, đeo mặt nạ chống khí độc, trùm hết cả đầu. Đỗ Địch An xếp hàng ở sau Triệu Đại Bảo, lần lượt đi vào. Kiểm tra đặc trưng của cơ thể, lấy máu để xét nghiệm, kiểm tra trong dạ dày, quét cơ thể bằng tia laser vân vân. Ngoài ra còn mấy bước kiểm tra không có trong thời đại cũ như là xét nghiệm nước bọt, thu thập gàu, rút máu ra cho vào một ống nghiệm, giọt máu đó sẽ biến thành một con côn trùng. Đỗ Địch An nhìn thấy máu của Triệu Đại Bảo rơi vào trong ống nghiệm đó, một con côn trùng trông rất giống rết được ngâm trong đó. Máu trong ống nghiệm ít đi mấy cc chỉ trong chớp mắt. Lúc này, có người dùng nhíp để lấy con côn trùng đó ra, rút hết máu trong cơ thể nó để làm hóa nghiệm. Nhược huyết trùng. Đỗ Địch An hỏi. Chàng trai kiểm tra cho Đỗ Địch An nghe vậy thì quay sang nhìn hắn một cái, gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn trả lời Đỗ Địch An mỗi câu đó thôi, không nói thêm gì nữa, cũng không giải thích gì cả. Rõ ràng là hắn thấy những thợ máy như Đỗ Địch An, qua đây kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi nên biết nhược huyết trùng là chuyện đương nhiên. Đỗ Địch An nhìn về phía con côn trùng đó, nghĩ thầm, nhược huyết trùng mà Tô Minh nói là con này rồi. Hắn nói tìm được một loại ma trùng đặc biệt bên trong cơ thể của ma vật, nó là một loại côn trùng ký sinh. Cấu tạo cơ thể của nó rất đặc biệt nên được đưa đến biên phòng, làm công cụ xét nghiệm. Nhược huyết trùng thích ma huyết. Ma huyết ở đây không chỉ máu tươi của các chiến sĩ ma ngân, mà là chỉ máu tươi bị các loại virus và ký sinh trùng làm bẩn. Ví dụ như là máu của các ma vật. Những ma vật đó sống bên ngoài bức tường, trong cơ thể có vô số ký sinh trùng và virus, bất cứ một loại nào cũng có thể lây sang cho con người. Cho dù là những kẻ khai hoang có cơ thể và linh hồn mạnh mẽ nhất, thì cũng không muốn uống máu của những ma vật đó để giải khát. Thế nhưng với nhược huyết trùng, máu của ma huyết là một món ăn ngon. Các ký sinh trùng và virus trong máu đều là điểm tâm với chúng. Chúng coi đó là đồ ăn. Nếu là máu sạch sẽ thì chúng sẽ không có hứng thú gì cả. Xem ra tình hình sức khỏe của Triệu Đại Bảo không được tốt lắm. Đỗ Địch An nhìn thấy một cô gái đang hóa nghiệm máu của con nhược huyết trùng đó. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhược huyết trùng sẽ phân giải các virus và ký sinh trùng, tiêu hóa từ từ hoặc là biến chúng thành chất thải. Từ đó ta sẽ biết được trong đó có chứa virus gì. Có một vài virus chỉ với các thiết bị ở đây thôi thì không tìm ra được. Nhưng nếu như có nhược huyết trùng phân hóa trước đó thì sẽ tìm ra được. Bởi thế nên đây là cách thứ hai để xét nghiệm máu. Rất nhanh thôi đã đến lượt Đỗ Địch An rồi. Mong sự suy đoán của ta là đúng. Đỗ Địch An nghĩ thầm, hắn nhìn bác sĩ Nam lấy máu cho mình. Nếu như chuyện này bị bại lộ thì bác sĩ Nam này sẽ là người đầu tiên hắn giết. Bác sĩ Nam cúi đầu, đưa những giọt máu vào trong ống nghiệm. Hắn không biết có một đôi mắt ma lạnh lẽo đang nhìn hắn. Sinh mệnh hắn sẽ bị kết thúc bất cứ lúc nào. Khi máu tươi rơi vào đáy ống nghiệm, nhược huyết trùng bị ngâm trong máu tươi. Nó chĩa xúc tu của mình ra, định hút máu tươi. Thế nhưng vào giây tiếp theo, con nhược huyết trùng này như là bị sợ vậy. Nó rụt cái xúc tu mảnh như sợi lông tơ về, cơ thể giãy giụa liên tục. Hai chiếc càng lớn thò ra từ phía trước cơ thể của nó, cố bò ra khỏi đống máu tươi, cố bò ra ngoài ống nghiệm, dường như nó muốn trốn khỏi ống nghiệm này. Đỗ Địch An quan sát được những thứ rất nhỏ, nhìn thấy con nhược huyết trùng này sợ. Nhưng trong mắt bác sĩ Nam kia nhược huyết trùng chỉ bé như hạt đậu xanh thôi. Còn về xúc tu thì lại càng không nhìn thấy được, hắn chỉ nhìn thấy con nhược huyết trùng muốn bò ra khỏi ống nghiệm, không muốn ở trong đó thôi. Con côn trùng này còn muốn chạy cơ á. Bác sĩ Nam nghĩ thầm, lấy một chiếc kìm gập nó ra rồi lấy máu đi hóa nghiệm. Nó chưa hút máu mình, quả nhiên là nó sợ phần tử hoang thần trong máu mình. Thứ này nhỏ nhưng cũng thông minh đấy, vẫn có bản năng trốn tránh sự nguy hiểm. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là phần tử hoang thần đáng sợ quá, nếu nó mà hút máu thì chắc chắn sẽ bị nuốt trọn. Đỗ Địch An nghĩ trong đầu. Rất nhanh thôi bác sĩ Nam đã lấy được báo cáo hóa nghiệm máu lấy ra, từ con nhược huyết trùng đó rồi. Hắn nhìn một cái rồi gật đầu bảo, khỏe mạnh. Đỗ Địch An gật gật đầu, nhược huyết trùng được bọn họ nuôi dưỡng nên trong cơ thể không có virus nữa. Nó không hút máu của hắn nên kết quả bình thường là chuyện được nhiên. Tầm 10 phút sau, Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo cầm báo cáo sức khỏe của mình. Rời khỏi trung tâm cách ly dịch bệnh. Ta bị cảm, may mà vẫn chưa bị nhiễm cái thứ gì đó của ma tộc. Triệu Đại Bảo vỗ ngực, nói như kiểu hắn vẫn chưa hết sợ vậy. Lúc nhìn bác sĩ cau mày mà tôi còn tưởng tôi bị sao nghiêm trọng lắm rồi cơ. Đỗ Địch An nhìn báo cáo xét nghiệm của mình, ngoài chức năng của tim, phổi không được khỏe lắm, cần phải rèn luyện thêm ra thì những chỉ tiêu khác đều đạt, coi như là tạm thời lèn vào thành công rồi. Chỉ là báo cáo sức khỏe của hắn sẽ được lưu vào hệ thống máy tính, nếu so sánh với báo cáo sức khỏe của Tô Minh thì sẽ phát hiện ra nhóm máu của bọn họ khác nhau, các chỉ tiêu khác của cơ thể cũng khác nhau khá nhiều. Nếu như để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra họ không phải một người. Nhưng mà Tô Minh đã nói rồi, báo cáo sức khỏe của thợ máy bọn họ là tài liệu cấp A, chỉ có những người chuyên quản lý mới có tư cách xem thôi, bình thường thì những người khác sẽ không để ý kỹ vậy đâu. Dù sao thì thợ máy nhiều vậy, ai mà nhớ báo cáo sức khỏe lúc trước của bọn họ có số liệu thế nào chứ, chỉ cần đạt là được rồi. Cho dù thế nào thì vẫn có nguy cơ bị tố cáo. Bắt buộc phải tìm được thân phận mới nhanh nhất có thể. Đầu tiên phải làm quen với nơi này trước đã. Đỗ Địch An nghĩ thầm. Ngươi không sao chứ? Triệu Đại Bảo thấy Đỗ Địch An không trả lời nên huých nhẹ vào vai hắn một cái. Có phải là sức khỏe có vấn đề gì không? Nếu như nghĩ cái nào đó là sai thì phải đi khám kịp thời nhé. kiểm tra sức khỏe ở đây chưa chắc đã kiểm tra ra hết đâu. Lúc trước có một người xui xẻo bị một con côn trùng kỳ lạ bay ra từ ống bài khí của máy chui vào trong cổ hắn. Hắn nói cảm giác như cổ mình bị con côn trùng cắn vậy, nhưng bên trong máy sạch như thế, sao mà bị côn trùng cắn được chứ? Sau đó báo cáo sức khỏe cũng không thấy gì cả, khoảng một thời gian ngắn sau đó, hắn cảm giác mình không được khỏe lắm nên đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra bệnh, hơn nữa còn là bệnh không thể chữa được ấy. Cuối cùng chỉ có thể đưa đến nơi hỏa táng để tiêu hủy thi thể thôi, nghe nói lúc đó trong cơ thể hắn đầy trứng côn trùng, nhổ một ngụm nước bọt ra thôi cũng đầy trứng màu trắng, buồn nôn lắm. Đỗ Địch An thấy lạnh cả sống lưng, nói bừa, nếu kết quả kiểm tra sức khỏe ở đây mà còn không thấy được gì thì ở những chỗ khác, cũng không kiểm tra ra được rồi. Vậy thì chưa chắc đâu, tuy các khâu kiểm tra ở đây rất nghiêm ngặt, thiết bị cao cấp, nhưng nếu thực sự thấy có vấn đề gì thì nên đến viện nghiên cứu thánh để kiểm tra, chỉ là sẽ phí sẽ hơi cao thôi. Triệu Đại Bảo nói, thế có nghĩa là không mong chờ gì được nữa đúng không? Đỗ Địch An cũng thầm lưu ý chuyện này, hắn đưa tay lên chỉ vào mặt mình, ngươi quên là ta cần tiền à? Mặt Triệu Đại Bảo hơi biến sắc, hắn nói, ngươi thực sự thấy mình không được khỏe à? Không, ngươi không thấy báo cáo sức khỏe của ta còn ổn hơn ngươi à? Ta chưa bao giờ rời khỏi máy cũng không có cảm giác bị muỗi đốt muỗi cắn gì cả, không thể có côn trùng bay vào trong máy rồi ký sinh lên người ta được. Đỗ Địch An nhún vai. Triệu Đại Bảo nhìn hắn rất nghiêm túc, ngươi không lừa ta đó chứ? Lừa ngươi thì ta là cún. Đỗ Địch An cũng nhìn hắn rất nghiêm túc vô cùng, chỉ sợ người anh em tên Tô Minh này sẽ âm thầm tìm thiết bị kiểm tra sức khỏe cao cấp nào đấy, để giúp mình kiểm tra sức khỏe. Triệu Đại Bảo thở phào một hơi, thế là tốt rồi. Cho dù thế nào thì tính mạng mới là thứ quan trọng nhất, tiền hay mấy thứ gì khác sau này kiếm cũng được mà, cùng lắm thì làm thêm vài nhiệm vụ là được. Đỗ Địch An gật đầu. Lúc này, hai người họ đi đến trước một chiếc máy bay trực thăng nhỏ. Người trên máy bay thấy cách ăn mặc của hai người bọn họ nên vẫy tay chào họ. Ba người ngồi vừa đủ luôn, đi thôi. Người trung niên trên máy bay kia cũng là một thợ máy, kiểm tra sức khỏe trước hai người bọn Đỗ Địch An nên ở đây đợi từ trước. Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo lên xe ngồi, máy bay trực thăng khởi động, máy bay từ từ bay lên không trung. Có người ngoài ở đây nên Triệu Đại Bảo không nói chuyện riêng với Đỗ Địch An nữa mà chỉ nói với người kia vài câu về nhiệm vụ lần này, trong đó không tránh được mấy câu mắng nhiếc bọn ma tộc khốn nạn. Đỗ Địch An nhìn phong cảnh bên ngoài máy bay, nơi này trống rỗng vô cùng, rất ít người. Bởi vì nơi này ở ngoài rìa thành, một khi có chiến tranh thì nơi này sẽ xây dựng quân đội, không hợp để khai thác, làm thành một con đường phồn hoa. Bọn họ phải về nhà, về tổng bộ quân đội, còn cần ngồi nửa tiếng trên máy bay, vượt qua khoảng cách hàng trăm dặm nữa. Tít tít, đột nhiên có một tiếng động nhỏ phát ra ở chỗ cổ tay. Đỗ Địch An hơi giật mình, cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, trên đó có một dòng tin. Em gái ngươi gọi đến à? Triệu Đại Bảo dừng cuộc trò chuyện người trung niên kia lại, tự dưng quay ra nhìn. Đỗ Địch An thấy tin đó không hiển thị tên, đây là tin nhắn từ người không có trong danh bạ. Hắn cau mày lại, sau đó thì một giọng nam vang lên, là Tô Minh đúng không? Em gái ngươi đang ở trong phòng phẫu thuật, chuẩn bị thực hiện phẫu thuật. Mời ngươi đến đây ngay. Phòng phẫu thuật. Mắt Đỗ Địch An trợn tròn lên, hắn định hỏi là bệnh viện nào thì tự dưng nhớ ra điều gì đó. Nói một câu khác, ta đến ngay đây, mấy ngươi cứ vào phòng phẫu thuật trước đi, phải hẹn bác sĩ giỏi nhất ấy. Nói xong, hắn chủ động tắt cuộc gọi đi. Mặt Trần Đại Bảo biến sắc, em gái ngươi sắp phải làm phẫu thuật sao? Đỗ Địch An sốt ruột quá cứ rung đùi, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên mới nói, chết rồi, quên hỏi hắn là bệnh viện nào rồi. Đương nhiên là ở bệnh viện An Hải lúc trước, Tiểu Chu vẫn chưa ở đấy. Triệu Đại Bảo đưa tay nàng lên chạm vào vai mình, an ủi, đừng sốt ruột, bây giờ chúng ta đi thì còn kịp không? Có thể phiền ngươi bay nhanh một chút được không? Đỗ Địch An nói với phi công trước mặt. Phi công cũng nghe được tình hình phía sau, gật đầu nói, sẽ đến rất nhanh thôi, ngươi đừng nóng vội. Cảm ơn. Đỗ Địch An cảm kích nói. Hai tay hắn trà sát, dáng vẻ sốt ruột, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước, khi cha hỏi Tô Minh, đã vặn hỏi rất nhiều tình huống, nhưng khó tránh khỏi có điều sơ suất. Mà chuyện em gái của hắn bị bệnh, trước mắt chính là chuyện sơ suất lớn nhất, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể lộ ra sơ hở, nếu không sẽ không chỉ tay nhiễm huyết quang, mà còn có thể bỗng dưng rước thêm phiền phức cho mình. Máy bay trực thăng bay qua từng bãi từng sân đỗ hàng không rộng bát ngát. Trên sân đỗ có những máy bay chiến đấu, có từng hàng cơ giáp cự ma đang đậu ở đó. Có không ít người lái xe sửa chữa đến những cơ giáp này để bảo trì và kiểm tra. Bỗng nhiên, ở cuối sân đỗ, phía trước một khu rừng tươi tốt, có một pho tượng cổ xưa đứng đó, cao hơn 200-300 mét, là một người đàn ông phương Tây, có một khuôn mặt tuấn tú phi phàm, đầu đội vương miện, một tay giơ cao ngọn lửa thiêng. Tay kia đang cầm một quyển sách, dưới chân là dây xích quấn quanh. Tượng nữ thần tự do. Đỗ Địch An thấy tư thế tạo hình quen thuộc thì ngẩn ngơ. Hắn đã tra hỏi Tô Minh, tín ngưỡng của những người ở nơi này của bọn họ là gì? Đáp án mà Tô Minh nói cho hắn là thần khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ, đây chính là thần khoa học kỹ thuật? Thế nhưng tạo hình này hoàn toàn là copy tượng nữ thần tự do của thằng Mỹ mà. Có điều người này cũng mang khuôn mặt U Mỹ. Đỗ Địch An có cảm giác hỗn loạn trong gió, trong đầu hắn không khỏi hiện ra thời kỳ đầu của tai họa. Một người sống sót dẫn đầu những người còn lại sinh tồn, sinh sôi nảy nở, giành được quyền cai trị, sau đó xấu xa tự đúc cho mình một pho tượng nam thần tự do như thế. Người này nhàm chán đến mức nào chứ? Khóe miệng Đỗ Địch An hơi giật, khóe mắt lướt qua, lại chú ý tới Triệu Đại Bảo và một người trung niên khác sắc mặt nghiêm nghị, mang theo chút kính nể, đầu cũng tự giác cúi thấp. Máy bay trực thăng bay vòng qua mà không có trực tiếp bay qua đầu bức tượng. Bởi vậy có thể thấy được ý nghĩa quan trọng của tôn thần này. Đỗ Địch An muốn hỏi, muốn xác nhận thân phận của tượng thần, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đôi mắt hắn khẽ đảo, thở dài nói, mỗi một lần nhìn đều cảm thấy quá đẹp trai, quả thực đẹp trai không chê vào đâu được. Triệu Đại Bảo vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói, đương nhiên rồi, thần khoa học kỹ thuật là vị thần vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp, mạnh hơn nhiều những quái vật hoang thần ma tộc gì đó. Đây mới chính là thần, mấy hoang thần gì đó, đứa nào cũng là hạ bán thân bất toại. Rõ ràng là yêu ma, vậy mà những tên ma tộc này còn tôn sùng là thần, quả nhiên là ma tín ma, người tín thần. Quả nhiên là thần khoa học kỹ thuật. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, lập tức nghĩ đến nửa người dưới hoang thần là hình dạng quái vật dữ tợn vặn vẹo, không khỏi bật cười, thầm nghĩ, ở đây quả thực có khả năng, thần không thể tồn tại được. Hoang thần hoặc là chủng tộc ngoài hành tinh, hoặc là chiến sĩ do chiến sĩ thời kỳ đầu và ma vật hợp thành. Có điều nghe nói hoang thần đã tồn tại, từ thời kỳ đầu khi nhân loại chiến đấu với ma chủng, chắc là chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng lớn hơn. Máy bay trực thăng bay qua rừng rậm tươi tốt, một lúc lâu sau, chỉ thấy phía cuối rừng rậm là từng tòa nhà bằng sắt thép đứng sừng sững, giống như những búp măng trắng bạc cắm dày đặc trên mặt đất, phong thái nghiêm nghị. Ngoài ra, Đỗ Địch An còn thấy không ít tòa nhà sắt thép còn có đường dây bao quanh, giống như cầu trượt ở sân chơi. Đang lúc hắn nghi hoặc, thì đột nhiên thấy một đoàn tàu đệm từ từ đằng xa chạy nhanh tới, đi theo đường dây đến một trong những tòa nhà sắt thép và dừng lại. Sau đó nhìn thấy đoàn tàu mở cửa, có không ít người bên trong đi ra, rồi đi vào từ gian triển lãm dọc theo tòa nhà. Trình độ khoa học kỹ thuật cao thế này hả? Đỗ Địch An sửng sốt trước hình ảnh thành phố tương lai cao cấp trước mắt trong tưởng tượng của thế hệ cũ, không ngờ sự giả tưởng của mọi người trước đây lại trở thành sự thật, ngay cả đoàn tàu đệm từ lơ lửng giữa không trung cũng tạo ra được. Tuy rằng còn kém đoàn tàu đệm từ thực sự không ít, phải phụ thuộc vào đường dây, thế nhưng đó đã là một tiến bộ rất rất lớn rồi. Nếu như khoa học kỹ thuật của thời đại cũ không bị cắt đứt, nếu được truyền lại thì trải qua hơn 300 năm phát triển, quả thực có khả năng đạt tới trình độ như vậy, thậm chí còn vượt xa rất rất nhiều. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, cảm giác máu trong cơ thể hơi sôi trào. Khoa học kỹ thuật nơi này cao hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, thảo nào có thể chế tạo ra được cỗ máy chiến tranh khổng lồ như cơ giáp cự ma như thế. Một lát sau, máy bay trực thăng đậu trên một nóc tòa nhà sắt thép. Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo nhanh chóng xuống máy bay. Đỗ Địch An cố ý luống cuống, bị sẩy chân, ngã xuống, vô cùng chật vật. Triệu Đại Bảo bị dọa giật mình, vội vàng chạy đến nâng hắn dậy. Ngươi không sao chứ? Đừng lo, mau đưa ta tới bệnh viện An Hải. Đỗ Địch An cắn răng, làm ra vẻ nhịn đau. Triệu Đại Bảo thấy mặt hắn đỏ lên, cũng không thuyết phục nhiều, lập tức đỡ hắn nhanh chóng bước đi. Đỗ Địch An mặc cho Triệu Đại Bảo dẫn đường, đi thang máy từ bên hông tòa nhà sắt thép. Hắn hành động bất tiện, Triệu Đại Bảo nhấn tầng trệt, đi thẳng tới thang máy tầng trệt của tàu đệm từ. Trở ra khỏi thang máy, Triệu Đại Bảo nâng Đỗ Địch An đi ngoằn ngoèo, đi tới một chỗ dọc theo bên gian triển lãm để đợi. Một lát sau, tiếng rít truyền tới từ một nơi rất nhanh. 4-5 giây sau khi âm thanh truyền tới, mới nhìn thấy một đoàn tàu đệm từ màu trắng bạc theo đường dây vọt tới, sau đó dừng lại ngay bên cạnh gian triển lãm. Hai cửa xe mở ra, từ trong một toa có không ít người đi xuống, một toa khác để đi vào. Triệu Đại Bảo đỡ Đỗ Địch An đi vào, chỉ thấy trong toa có không ít chỗ trống. Triệu Đại Bảo đỡ Đỗ Địch An ngồi lên ghế, thắt đai an toàn, lại thấy Đỗ Địch An dáng vẻ tay chân không tiện, cũng giúp hắn thắt đai an toàn vào. Cảm ơn. Đỗ Địch An thấp giọng nói. Triệu Đại Bảo cười nói, cảm ơn cái gì, ngươi đừng vội, rất nhanh là đến rồi. Nói xong, hắn hướng đồng hồ vào ống kính ở giữa đai an toàn, kêu bíp một tiếng. Đỗ Địch An chú ý tới, trong xe có không ít thợ máy giống như bọn họ, sau khi thắt đai an toàn cũng làm động tác tương tự, lập tức học theo giơ tay lên dùng đồng hồ quét qua đai an toàn. Không bao lâu, đoàn tàu đệm từ khởi động, chỉ trong vài giây, nó tăng tốc lên hàng trăm dặm, gào thét lao đi. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt trở nên rực rỡ. Lúc đến khúc đường ray ngoằn ngoèo, đoàn tàu đệm từ cũng uốn lượn theo, lật trên lộn dưới, giống như đi tàu lượn siêu tốc trong công viên trò chơi, nhưng trọng lực bên trong toa vẫn không thay đổi. Lúc đoàn tàu lật xuống, người ở trong toa không hề có cảm giác mình bị lộn người, trừ khi là nhìn cảnh vật bên ngoài mới biết được. Đoàn tàu chạy ngang qua từng tòa nhà sắt thép, dừng lại khởi động. Nửa giờ sau, nó đi tới trước một tòa nhà sắt thép, Triệu Đại Bảo ấn mở nút đai an toàn, dẫn Đỗ Địch An xuống tàu. Sau khi đi tới tòa nhà sắt thép, hai người đi thang máy xuống tầng dưới cùng của tòa nhà, ở đây lại có đường dây ngầm. Những trạm đỗ tàu này, mỗi tầng đều có phòng nghỉ và chỗ giải trí, quá xa hoa. Đỗ Dịch An nhân lúc Triệu Đại Bảo không chú ý, thì dùng thấu thị quét qua cả tòa nhà, không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn cảm giác dường như mình đã đi tới thủ đô khoa học và công nghệ, thế giới tương lai. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, khoa học kỹ thuật nơi này cao đến mức như vậy, hẳn là đã sớm chế tạo được vũ khí hạt nhân rồi, thậm chí có thể chế tạo các loại vũ khí như súng laser với số lượng lớn, nhưng vì sao ở đây vẫn còn dấu vết của ma vật? Vì sao vẫn cần phải xây dựng thành trì hung ác như vậy để ứng phó với ma vật? Dưới sự dẫn dắt của Triệu Đại Bảo, Đỗ Địch An tiến vào nơi hiện đại hóa này, không, nói chính xác là vùng nội địa của một đại đô thị tương lai. Khi đoàn tàu chạy từ bên dưới ra khỏi mặt đất, Đỗ Địch An có cảm giác như cưỡi cổ máy thời gian trở về thời xa xưa, những tòa nhà hình hộp quen thuộc, đèn giao thông, đường xá, mọi thứ đều đang chiếu lại hình bóng của nền văn minh thời đại cũ. Đây là nơi trú ẩn của những người còn sống sót cuối cùng trong thời đại cũ. Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên có cảm giác vui mừng và thương cảm khó hiểu. Cha đã giao chip siêu cấp lại cho hắn, hắn không hiểu sao mình lại xuất hiện trong một tường lớn của đế quốc Thần La, ở nơi đó trải qua biết bao gian nan, nếu như ngay từ đầu hắn thức tỉnh là ở nơi đây, liệu 10 năm này có phải hắn sẽ sống thật hạnh phúc hay không? Hắn thất thần suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh sau đã lắc đầu, thầm nghĩ rằng, cho dù có thức tỉnh lại ở nơi này, cuộc sống có thoải mái gấp trăm lần thì đã sao? Cuộc sống này của hắn nếu không gặp được nàng ấy, vậy thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa? Một lát sau, Triệu Đại Bảo dẫn Đỗ Địch An đến trước một bệnh viện trắng lệ. Vì sao lại là nói trắng lệ? Bởi vì bệnh viện này giống như một tòa học viện cao cấp. Phía trước bệnh viện dựng một tấm bia đá thần khoa học kỹ thuật cao 10 mét, có khuôn viên, có cỏ, có hồ bơi và có cả rừng chim tuyệt đẹp. Mà cổng lớn của bệnh viện khí khái bất phàm. Người đi đường vội vã, nhưng lại rất có trật tự. Chỉ là có mùi thuốc nhàn nhạt từ bên trong bay ra làm cho Đỗ Địch An phải nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Triệu Đại Bảo kéo Đỗ Địch An đi vào bệnh viện, đi thang máy tới quầy lễ tân tầng 24. Chúng ta là người nhà của Tô Minh Châu, nàng ấy ở phòng phẫu thuật nào? Xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của các vị. Y tá lễ tân nói với một khuôn mặt không chút thay đổi. Đỗ Địch An đưa chiếc đồng hồ đeo tay ra, nó không chỉ là công cụ thông tin liên lạc, mà bên trong còn có rất nhiều thông tin liên quan đến hắn, tương đương với một tấm danh thiếp thân phận. Y tá lễ tân dùng một dụng cụ quét qua đồng hồ đeo tay. Trong máy tính liền bật lên thông tin thân phận của Đỗ Địch An, nàng nhìn thoáng qua, sắc mặt bất ngờ thay đổi, giật mình nhìn Đỗ Địch An, vội vàng nói, thì ra là thợ máy đại nhân, xin chào, em gái Tô Minh Châu của ngươi ở phòng C8, xin mời theo ta. Nói xong, y tá từ trong quầy lễ tân đi ra rồi tự dẫn đường cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa đi vừa hỏi, ca phẫu thuật của em gái ta đã bắt đầu chưa? Y tá lắc đầu, chưa ạ, do gia đình không có ai đến, tiền cũng không đóng, vậy nên tạm thời vẫn đang tịnh dưỡng. Đỗ Địch An giận tím mặt, không phải tình huống nguy cấp sao, tại sao không phẫu thuật trước? Đây là quy định, xin đại nhân thứ tội. Y tá nâm nớp lo sợ nói. Đỗ Địch An vẻ mặt cực kỳ tức giận, đi theo nàng đến phòng C8, đẩy cửa ra thì nhìn thấy trong phòng này có 4 giường bệnh, mà giường bệnh nơi đây đều có lồng bọc kim loại, ngăn cách với các giường bệnh khác, trông có vẻ khá cao cấp, nhưng Đỗ Địch An lại làm như không thấy, tức giận nói, tại sao không phải là phòng bệnh đơn? Việc này... Đại nhân à, tiền thuốc men của em gái ngươi không có nộp, cho nên là... Y tá lộ ra vẻ mặt khó xử, mất hết thiện cảm với Đỗ Địch An. Trong lòng âm thầm khinh bỉ, nghĩ thầm giả vờ tức giận cái gì chứ? Đường đường là một thợ máy nhưng lại không trả tiền thuốc cho em gái mình, lại còn đổ tội cho ta. Đỗ Địch An nắm chặt tay lại, dưới sự dẫn đường của y tá, đi tới trước giường bệnh có một tấm kim loại màu trắng. Chỉ thấy y tá ấn tấm lồng kim loại, bên trong hiện ra một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, nhìn độ chừng 17-18 tuổi. Anh à, thiếu nữ nhìn thấy khuôn mặt bên ngoài lồng kim loại, không khỏi kinh ngạc, lập tức vui mừng nói, anh đến rồi. Trong lòng Đỗ Địch An hơi xúc động, đột nhiên nhớ đến chị gái của mình, hắn hít một hơi thật sâu, tiến đến nắm lấy tay nàng nói, yên tâm đi, ta đến rồi, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh ung thư phổi của ngươi. Lúc trước khi bước vào phòng bệnh, hắn nhân lúc y tá và Triệu Đại Bảo không để ý đến, hắn dùng thấu thị quét qua tình hình trong phòng bệnh. Ba cái giường còn lại là hai người già và một người phụ nữ trung niên, chỉ có thiếu nữ này vừa đúng tuổi em gái hắn, cho nên là đã chắc chắn được thân phận, hắn cũng đã nhân cơ hội nhìn thấu qua cơ thể nàng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, em gái của Tô Minh này mắc bệnh ung thư phổi, tế bào ung thư trong phổi đã di căn ra không nhỏ, hơn nữa, có dấu vết bị cắt bỏ, chắc chắn lúc trước đã từng phẫu thuật, chỉ là không thể loại trừ hoàn toàn tế bào ung thư, lại để nó di căn thêm lần nữa. Nói chung, phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư phổi rất thấp, dù sao họ cũng không thích hút thuốc giống như đàn ông, huống chi là một thiếu nữ trẻ đẹp như này. Trong lòng Đỗ Địch An mặc dù có nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến, có thể là nguyên nhân hoàn cảnh, cái này thì phải tìm hiểu kỹ hơn mới biết được. Tô Minh Châu nghe được lời nói của hắn, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, anh trai, ta lại gây thêm phiền phức cho ngươi rồi. Đỗ Địch An xoa đầu nàng, đồ ngốc, phiền phức gì chứ, ngay cả ma tộc ta cũng từng giết qua, còn không thể đánh bại được chút bệnh nhỏ trong cơ thể ngươi sao? Tô Minh Châu nghe vậy, lộ ra một nụ cười, ta biết, ngươi đừng lo lắng, tình hình lần này không tệ như vậy đâu, ta còn có thể cứu được. Đỗ Địch An mỉm cười, nhưng lại không nói thêm gì với nàng, để tránh lộ ra sơ hở, xoay người sang hỏi y tá, chi phí phẫu thuật mất bao nhiêu? Con số chính xác ta cũng không biết, tuy nhiên em gái của ngươi bị ung thư phổi, chi phí phẫu thuật thông thường đều từ 200.000 tiền liên bang. Y tá vội vàng nói, Đỗ Địch An nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước tiên cứ phẫu thuật đi, số tiền này ta sẽ gom góp đưa ngươi. Lúc này, Triệu Đại Bảo bên cạnh nói, tiền của ngươi vừa trả nợ, chờ tháng sau có lương rồi mới trả cho ta. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biết hắn nói như vậy, không phải thật sự muốn mình trả lại tiền, mà là sợ tổn thương đến lòng tự trọng của mình, cho mình bậc thang. Vị Tô Minh này mặc dù chết rồi, nhưng hắn lại có một người anh em quá tốt. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy không cần thiết phải như vậy, cho dù Triệu Đại Bảo không cho hắn mặt mũi, hắn cũng có thể quỳ xuống cầu xin tiền bạc để chữa bệnh cho em gái mình, trước thời khắc sinh tử, mặt mũi đáng giá được mấy đồng. Cảm ơn rất nhiều. Đỗ Địch An vỗ vỗ vai hắn, trong lòng lại thầm nghĩ, Tô Minh này chắc chắn là một người rất sĩ diện, nếu không đã không để cho anh em của mình phải chiếu cố mặt mũi đến thế. Triệu Đại Bảo thấy hắn đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới phân phó cho y tá. Ngay sau đó, bác sĩ đã đến và đưa Tô Minh Châu vào phòng phẫu thuật. Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo đợi ở bên ngoài, trong lòng Đỗ Địch An âm thầm tính toán, không nghĩ tới Tô Minh lại còn nợ nần, khó trách là một thợ máy mà lại không có tiền chữa bệnh cho em gái mình. Nhưng mà nói tiếp, thợ máy dù thế nào cũng coi là một chức vụ bảo vệ biên phòng, với thân phận của mình, vậy mà lại không thể nhận được đãi ngộ chữa bệnh miễn phí. Hắn cảm thấy mình cần phải trở về quân đội để làm quen với chế độ đãi ngộ và phúc lợi của thợ máy, nhân tiện thông qua quân đội hiểu rõ cấu trúc xã hội nơi đây. Không bao lâu sau, Tô Minh Châu được đưa ra ngoài, Đỗ Địch An dùng thấu thị mờ ẩn lướt mắt nhìn qua, thấy được tế bào ung thư trên phổi của nàng đều đã bị cắt bỏ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy nơi này thu phí cao, nhưng trình độ y học so với thời xưa lại tiến bộ rất nhiều. Ngươi ngoan ngoãn nằm ở viện dưỡng bệnh, ta còn phải trở về phục mệnh, không thể ở bên cạnh ngươi rồi, chờ mọi việc kết thúc ta lại đến thăm ngươi. Đỗ Địch An nói lời tạm biệt với em gái. Tô Minh Châu rất yếu ớt, cố gắng nói được vài câu thì lại ngủ thiếp đi. Chờ sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Đỗ Địch An thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết cửa ải nguy hiểm này cuối cùng cũng đã qua được. Trở về thôi, Đỗ Địch An nói với Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo gật đầu, đỡ Đỗ Địch An bị thương trên đường ray thành phố, một đường quay lại. Khi trời tối, hai người trở về quân bộ. Quân bộ này nằm ở ngoại ô hẻo lánh bên ngoài thành phố, vô cùng bí ẩn, trong phạm vi trăm dặm bên ngoài quân khu đều có lính gác canh giữ, chắc hẳn là có không ít vật phẩm khoa học kỹ thuật giám sát nơi này. Khi hai người tiến vào căn cứ quân bộ, cần nhập nhãn cầu, quét thân phận. Đỗ Địch An để Triệu Đại Bảo lên trước, đợi hắn quét xong, Đỗ Địch An nhanh chóng móc ra con ngươi của Tô Minh, đưa nhãn cầu lên, quét qua. Con ngươi của Tô Minh bây giờ đã hoàn toàn bị đóng băng, không có bị thối rữa. Đỗ Địch An dùng năng lực khống chế do ma ngân thái dương thú mang đến, làm giảm nhiệt độ xung quanh con ngươi, tạo thành băng từ không khí loãng, đóng băng nó lại. Căn cứ ngầm giống như phần ruột bên trong của một cỗ máy côn trùng, rất nhiều lối đi phức tạp và các trạm kiểm soát chằng chịt, nhiều trạm kiểm soát bên ngoài cần phải tiến hành quét nhãn cầu. Đỗ Địch An lo lắng bên trong lối đi có giám sát, trước khi quét len lén để cho con ngươi của mình rút vào mô mềm trong hộp sọ, sau đó ấn con ngươi của Tô Minh vào hốc mắt của mình, khảm nó ở bên trong, cảm giác này cực kỳ lạnh lẽo khó chịu, nhưng mà vẫn còn trong phạm vi chịu đựng đau đớn của hắn. Chờ trải qua hơn 10 trạm kiểm soát bên ngoài, và trải qua một số trạm kiểm soát không cần quét thân phận nữa, Đỗ Địch An nhanh chóng đem con ngươi của Tô Minh đã tan băng lấy ra, đẩy trong mắt của mình phồng ra, chuyển động vài cái, cảm giác có hơi mỏi mắt, qua một lúc sau cảm giác khó chịu mới dần biến mất. Thượng sĩ Tô Minh, trưởng đoàn lý tìm ngươi. Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo trở lại đại sảnh báo cáo của căn cứ. Sau khi mỗi người quét xong hồ sơ đăng ký trên đồng hồ, một thanh niên cường tráng như gấu tìm đến Đỗ Địch An, mời hắn đi gặp trưởng đoàn lý. Ăn nói cẩn thận, không sao đâu. Triệu Đại Bảo nháy mắt với Đỗ Địch An, vỗ vào bả vai của hắn. Đỗ Địch An gật đầu, đi theo thanh niên này qua một hành lang dài, một trạm kiểm soát xoắn và mở ra như một cánh quạt, bên trong là một gian phòng làm việc rộng rãi. Trưởng đoàn Lý, thượng sĩ Tô Minh đã đến. Thanh niên đưa bàn tay lên ngực cúi đầu hành lễ. Trong văn phòng có một người đàn ông trung niên, nét mặt uy nghiêm, râu kéo dài từ thái dương đến cằm, tạo thành một khuôn mặt thâm sâu mà có phần mị lực nam tính, là một gương mặt kiểu phương Đông, ánh mắt đang nhìn chằm chằm màn hình trên bàn làm việc, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói, ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Thanh niên kia xin cáo lui, để lại một mình Đỗ Địch An. Trưởng đoàn, Đỗ Địch An hành lễ bằng cùng một cử chỉ. Người đàn ông trung niên chậm rãi nâng tầm mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt, nói đi, chuyện của Thái Trường Khang và Tôn Dũng. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, lặp lại cái cớ đã nói trước với Triệu Đại Bảo lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này có thêm chi tiết, bao gồm cả truy kích như nào, sau cùng chạy trốn như thế nào. Một đòn bổ vào vực sâu của cơ giáp hắc tích. Ngón tay trưởng đoàn Lý chạm lên mặt bàn, trầm ngâm không nói câu nào, qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên, hắn ngước mắt lên nhìn Đỗ Địch An, ánh mắt sắc bén. Cho nên cuối cùng, ngươi đào ngũ. Đỗ Địch An vội vàng nói, trưởng đoàn, ta trốn không phải bởi vì ta sợ hay lùi bước, mà là hy vọng có thể đem được tin tình báo này về. Ta cảm thấy, trên chiến trường cũng không nhất định phải hy sinh đến chết thì mới gọi là chiến sĩ, phát huy ra giá trị, mới gọi là chiến sĩ thực sự. Trưởng đoàn Lý hơi nhướng mày, hừ lạnh nói, miệng lưỡi giảo hoạt, là một quân nhân, xảy ra chuyện nhưng không có ứng phó thích hợp, sau đó không đảm đương được, nếu như mỗi một người đều giống như ngươi. Đem việc chạy trốn nói thành những lời lẽ đầy hùng hồn thì cuộc chiến này còn đánh thế nào được? Hả? Đỗ Địch An nơm nớp lo sợ, không dám hé răng, cúi đầu xuống, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ta biết tình cảnh của ngươi, công ty của cha ngươi phá sản, nợ một khoản rất lớn, cần ngươi phải trả, vì vậy ngươi rất cần tiền. Nhưng chiến trường không phải là một trò đùa. Đừng để tiền che mờ đi tâm trí của ngươi, lần này vì sơ suất của ngươi đã dẫn đến cái chết của hai đồng đội, làm thế nào mà ngươi đối diện được với gia đình của họ? Trưởng đoàn Lý lạnh lùng nhìn hắn. Xin trưởng đoàn cứ việc trách phạt. Đỗ Địch An cúi đầu xuống thấp hơn. Vẻ sắc bén trong mắt trưởng đoàn Lý dần dần thu lại, lạnh nhạt nói, biết sai là tốt rồi, nhớ kỹ, chuyện này không được nói ra bên ngoài, bởi vì nó liên quan đến quá nhiều thứ, cẩn thận gây ra phiền phức không cần thiết cho bản thân. Ánh mắt Đỗ Địch An chợt lóe lên, gật đầu nói, đa tạ trưởng đoàn đã nhắc nhở. Nhắc nhở ư? Hừ, đúng là rất thông minh. Trưởng đoàn Lý thầm nghĩ trong bụng. Lạnh nhạt xua tay, lui xuống đi, ta rất coi trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta có thể dễ dàng tha thứ cho sai lầm của ngươi, chỉ có một lần chứ không được có lần hai. Đỗ Địch An cung kính đồng ý, cúi đầu lui ra. Tiểu tử thối, lần này xảy ra chuyện, xem ra cũng rất sợ hãi, đầu óc đã nhanh nhạy hơn trước kia. Trưởng đoàn Lý nhìn theo bóng lưng của Đỗ Địch An rời đi, nghĩ thầm trong lòng. Xem hành động lần này của bọn hắn, nhất định đã xảy ra chuyện, trong quân đội có phản đồ. Hoặc là gián điệp nơi cắm vách đá đã xảy ra biến cố, chuyện này có liên quan không ít đến các nhân vật lớn, ta không muốn ngâm mình trong vũng nước đục ngầu này đâu, mau chóng làm quen với nơi này, sau đó thì rời đi. Đỗ Địch An nghĩ đến lời của trưởng đoàn Lý nói, trong lòng có suy đoán, vội vàng rời khỏi nơi này, trở về phòng ngủ ở doanh trại. Về rồi à, không sao chứ? Triệu Đại Bảo và Đỗ Địch An ở cùng một phòng ngủ, thấy hắn đã trở về thì vội vàng tiến đến hỏi thăm. Đỗ Địch An lắc đầu. Bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, nói, không có việc gì cả, ta nói ra tình hình, trưởng đoàn Lý chỉ bảo ta không được truyền nó ra bên ngoài, chuyện này ngươi cũng đừng có đi rêu rao, coi chừng phiền toái. Ánh mắt Triệu Đại Bảo run sợ, gật đầu nói, ta biết, ngươi không chuyện gì thì tốt rồi. Ta muốn quay lại thăm em gái ta, ngươi có đi cùng không? Đỗ Địch An cố ý ngỏ lời mời hắn. Triệu Đại Bảo lắc đầu nói, ta cũng muốn đi, nhưng chúng ta không đi được, ta biết ngươi lo lắng cho em gái của ngươi. Nhưng ngươi đừng có làm chuyện ngu ngốc, vi phạm quân kỷ, chờ sau này có ngày nghỉ, ta sẽ cùng ngươi quay về thăm em gái của ngươi, hoặc là chờ sau khi chiến dịch tiếp theo kết thúc rồi đi. Đỗ Địch An im lặng, có chút phiền muộn nhưng trong lòng hắn hiểu rõ nhất, biết thợ máy phục vụ ra vào doanh trại không đơn giản như vậy, chỉ là nghe qua lời nói của Triệu Đại Bảo, mặc dù bọn hắn vừa mới kết thúc chiến dịch nhưng lại không có ngày nghỉ, có thể thấy được đối với bọn hắn khống chế nghiêm khắc cỡ nào. Tiếp sau đó, Đỗ Địch An làm ra bộ dạng tâm trạng ủ rũ. Nằm trên giường của mình, mang những đồ vật cá nhân trong giường dọn dẹp lại một phen. Đây là một vài quyển sách, hắn cầm lên đọc, hai quyển này đều là tri thức máy móc. Một quyển là sách truyện, còn có một quyển là tập sách, ghi nhớ quy củ và kiến thức chung của thợ máy. Đỗ Địch An trong lòng vui mừng, giả vờ tùy ý cầm quyển sách truyện lên đọc vài lần, đồng thời cảm nhận xung quanh, thấy sự chú ý của Triệu Đại Bảo cũng dần dần rời đi. Dường như đang muốn để hắn yên tĩnh, hắn chậm rãi buông quyển sách truyện trong tay xuống, làm bộ buồn chán lật xem quyển tập sách. Những gì viết trong quyển tập sách này, hiển nhiên Tô Minh đã xem qua từ lâu, cũng là thứ mà mỗi thợ máy đều phải xem, thậm chí là phải học thuộc lòng, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này thực sự rất hữu ích. Quy tắc của thợ máy. Thợ máy một sao, lương một tháng 10 là 100.000 tiền liên bang. Trong thời gian không có chiến dịch, mỗi ngày 8 giờ huấn luyện máy móc, mỗi tuần thi đấu đối kháng máy móc 3 lần. Đỗ Địch An nhanh chóng lật xem, vài phút đã xem xong, tùy ý ném sang một bên, sau đó lại cầm lấy quyển tri thức máy móc, tùy tiện lật xem, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Không ngờ tới cuộc sống của những thợ máy này cũng không hề dễ dàng. Mỗi ngày 8 giờ huấn luyện, đối với thể lực hay trí nào đều tiêu hao rất lớn, tiền lương một tháng là 100.000 tiền liên bang. Lấy tiền lương của Tô Minh ra thì phải mất 2 tháng rưỡi mới có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em gái của hắn, nhưng mà hắn còn một khoản nợ lớn. Ánh mắt Đỗ Địch An lay động, hắn không nghĩ đến sau khi tiến vào thành trì, những người hắn nhìn thấy cũng không phải đều là gương mặt phương Đông, cũng có số ít kiểu phương Tây. Mà hai chữ liên bang ý nghĩa rất rõ ràng, đây không phải là chế độ đế quốc, cũng không phải chỉ có một dân tộc duy nhất. Xem ra, nơi này thực sự chính là nơi nhân loại còn sống sót tụ tập lại, sau khi đại tai biến đi qua. Bất luận là khoa học kỹ thuật hay văn hóa đều được truyền lại. Mà loài người bên trong thành chiến thần ắt hẳn cũng là những người còn sống sót, chỉ là khoa học kỹ thuật ở đó bị áp chế. Nhưng mà, dù sao thì ta cũng chưa từng đi qua thần quốc, không biết đế đô của thất vương có phải cũng như vậy hay không. Nhưng nhìn khí cầu và phi thuyền trên thành chiến thần, khoa học kỹ thuật của đế quốc cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ là, vì sao đế quốc lại phải áp chế khoa học kỹ thuật bên trong từng lớn? Ở nơi đây, có hay không một nơi khoa học kỹ thuật cũng bị áp chế? Đỗ Địch An suy tư, nhưng suy nghĩ một hồi thì thu lại những ý nghĩ này trong đầu. Hiện giờ hắn đến cả việc của bản thân mình cũng không xử lý được, nghĩ nhiều những thứ này cũng vô dụng. Tô Minh là một thợ máy một sao, dựa theo lời nói trên, thợ máy chia làm 5 cấp, từ một sao đến 5 sao. Thợ máy một sao vận hành cơ giáp hắc tích, chiến lực ngang với hạ vị vực sâu, tuy nhiên lực phá hoại của bản thân máy móc cũng đủ để giết chết trung vị, thậm chí có thể là thượng vị vực sâu, nhưng mà những phần cứng khác không sánh được. Không có đại sát khí như chiến đao laser, rất khó đánh trúng kẻ địch, tổng hợp chiến lực chỉ có hạ vị vực sâu. Thợ máy 2 sao vận hành phi long cơ giáp, sánh ngang với trung vị vực sâu, thợ máy 3 sao vận hành hình thiên cơ giáp, sánh ngang với thượng vị vực sâu. Thợ máy 4 sao vận hành cơ giáp Athena, sánh ngang chủ vực sâu. Mà thợ máy 5 sao vận hành sáng thế thần cơ giáp, đủ sức chống lại vương giả. Thợ máy 1 sao như Tô Minh, mỗi ngày đều cần phải khổ tu, huấn luyện, vốn dĩ không có tư cách xin nghỉ. Trừ khi người thân qua đời hoặc là những chuyện tương tự phát sinh, mới có thể cho đặc biệt nghỉ phép. Đỗ Địch An khẽ nhắm mắt lại, tính toán trong lòng, nhưng mà thợ máy 3 sao lại có thể xin nghỉ. Thợ máy 3 sao vận hành hình thiên cơ giáp, trên chiến trường có thể đảm nhiệm đội trưởng cơ giáp hắc tích, còn gọi là bậc thầy thợ máy. Về phần thợ máy 4 sao, ngoại trừ danh xưng chính thức của thợ máy 4 sao, còn được gọi là thợ máy vương giả. Mà thợ máy 5 sao, được gọi là huyền thoại. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ thở dài. Nếu như không phải thợ máy 5 sao có một điều kiện cản trở hắn, nhìn thấy tập sách hắn đã sớm kích động như điên, bất luận thế nào cũng sẽ làm cho mình trở thành một thợ máy 5 sao, như vậy có được một con cơ giáp thần sáng thế, sức chiến đấu sánh ngang với vương giả của đế quốc. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói thì việc trở thành thợ máy 3 sao cũng không quá khó, chỉ có yêu cầu về tinh thần và thể chất thì hắn có thể dễ dàng đạt được, nếu như tốn thêm chút thời gian nữa thì thợ máy 4 sao cũng không thành vấn đề. Còn về phần thợ máy 5 sao, tốn thêm 2 tháng để làm một bài kiểm tra, thợ máy 5 sao ngoại trừ cần phải thuần thục thao tác ra, thì về phương diện chiến thuật cũng phải đạt được tới trình độ bậc thầy, ngoài ra còn cần cả tri thức máy móc khổng lồ, và với rất nhiều tri thức bên ngoài nữa, nhưng những thứ này hắn đều có thể học được, chỉ có duy nhất một thứ không cách nào làm được, chính là thợ máy 5 sao cần phải giao ra toàn bộ lòng trung thành của mình. Trung thành ở nơi đây, không phải chỉ cần kỵ sĩ tuyên thệ là có thể biểu hiện, mà phải đem thân mình giao cho bên quân đội. Giao cho bọn hắn cải tạo, vùi sâu vào chế hành, sống chết không do chính mình định đoạt. Đỗ Địch An không vội đi thăng cấp thợ máy, mà đọc xong 2 quyển sách liên quan đến máy móc trên đầu giường của Tô Minh. Sau khi đọc xong 2 quyển sách này, hắn mới phát hiện sự cẩn thận của mình là đúng đắn cỡ nào. 2 quyển sách này đã lật đổ hoàn toàn khái niệm máy móc trong tâm trí hắn. Mặc dù lúc trước hắn từng tra hỏi phương pháp thao tác máy móc từ trong miệng Tô Minh, nhưng kiến thức hắn thu thập được cũng chỉ vỏn vẹn dừng lại ở các thao tác cơ bản đối với máy móc. Đối với nhận thức tự thân của máy móc đều đến từ những câu chuyện khoa học viễn tưởng thời xưa và những trí tưởng tượng của phim ảnh. Nhưng mà, máy móc của liên bang cũng không phải chỉ là binh khí chiến đấu được lắp ráp một cách máy móc từ kim loại, cấu tạo của nó cực kỳ phức tạp, thậm chí còn giống như một sinh mệnh đang sống. Vỏ ngoài hợp kim titan, cấu trúc mạch máu phức tạp, còn có nước làm mắt lưu động trong mạch, dịch phục hồi và các vật chất khác, giống như máu của máy móc. Ngoài ra máy móc cũng giống như con người, trái tim và đại não là vùng cốt lõi. Đại não mang các vận toán của máy móc và cả máy chủ thông minh, trái tim là cốt lõi của năng lượng, tất cả năng lượng cần thiết của máy móc đều xuất phát từ trái tim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải năng lượng nhiên liệu đơn giản, cũng không phải năng lượng hạt nhân và năng lượng điện, đây là một loại năng lượng hoàn toàn mới. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm, 300 năm qua đi, những nhà trí giả sinh ra từ những con người còn sống sót, họ đã phát triển ra một loại năng lượng hoàn toàn mới. Loại năng lượng này có thể làm cho các binh khí giả tưởng, như máy móc xuất hiện trong hiện thực, tạo ra sức mạnh phi nhân đáng sợ, và cũng có thể lái phi thuyền hàng nghìn, hàng vạn tấn lên bầu trời. Nếu như ta có thể có được bản vẽ chế tác của những máy móc này, ta có thể nắm giữ một chi hùng sư đại quân, chỉ cần có tài nguyên là có thể không ngừng mở rộng. Việc này so với bồi dưỡng ra một vực sâu còn nhanh hơn nhiều. Nó có thể giúp ta lật đổ đế quốc với tốc độ nhanh nhất, khống chế được đế quốc, sau đó tìm được nàng. Đôi mắt Đỗ Địch An càng ngày càng sáng hơn, trong lòng vô cùng phấn khích, muốn lật đổ thất đại vương giả của đế quốc, chỉ dựa vào một mình hắn thật sự là quá khó. Nhưng nếu có một hùng sư vực sâu đáp xuống vương đô đế quốc, đủ để giúp hắn bình định thế lực dưới trướng của thất đại vương giả, thậm chí, nếu như hắn có thể chế tạo ra cơ giáp thần sáng thế, thì sẽ có đủ lực lượng để chống lại thất đại vương giả. Lý do khiến liên bang nhiều năm giằng co với đế quốc nhưng lại không thể phân thắng bại, nguyên nhân rất phức tạp, có lẽ liên bang cũng giống như đế quốc, các bên biên giới khác cũng có kẻ thù đang phải đau đầu ứng phó, hoặc là các thế lực ngầm âm thầm đấu đá, giằng co với nhau, nhưng hắn cảm thấy nguyên nhân cốt lõi nhất là bởi vì liên bang tiến công vẫn luôn, không có cách nào vượt qua được phòng tuyến thành chiến thần. Đế quốc mượn ưu thế địa lý của thành chiến thần, dễ thủ khó công, chỉ cần một nửa quân số là có thể thủ vững. Mà có lẽ liên bang còn có nguyên nhân khác, hoặc là nội bộ không đủ đoàn kết, liên lụy lợi ích quá nhiều, khiến cho bọn hắn vẫn luôn không thể toàn lực phát động tấn công đế quốc, nếu không thì chỉ riêng thần pháo cự ma lúc trước nhìn thấy trên chiến trường, cũng đã đủ để cho quân biên phòng của đế quốc tổn thất nặng nề. Nếu như không có thành chiến thần cao 3.000 mét này, đế quốc có lẽ đã không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, đối với Đỗ Địch An, hắn biết cách từ trên bầu trời thành chiến thần lén lút vượt qua, nếu như một số lượng lớn máy móc có thể đổ bộ. Từ trên không xuống vương đô của đế quốc sẽ tạo ra một sức công phá khủng khiếp nhất. Thần pháo cự ma đó, cho dù là vương giả thì cũng có thể xóa sổ sạch sẽ, ngay cả phi thuyền cũng có thể dùng một pháo mà xuyên thủng. Thân thể vương giả có mạnh hơn nữa cũng không cách nào sánh ngang với hợp kim titan, nhưng mà năng lượng của những vương giả này rất kỳ dị. Nếu như thân thể không hóa thành cho tàn, thì bị đánh thủng trái tim cũng có thể sống sót được, giống như phi nguyệt vậy. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, liên bang có vũ khí khoa học kỹ thuật uy hiếp đến vương giả. Nếu như hắn có thể học được cách chế tạo thì nó sẽ là khởi đầu cho trận chiến của hắn. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo cùng với những người cùng phòng khác đi ra ngoài, đến phòng huấn luyện thợ máy ở một khu vực khác của căn cứ. Phòng huấn luyện này vô cùng rộng rãi, là một phòng huấn luyện công cộng, bên trong không có máy móc. Việc huấn luyện dựa vào một cái mũ bảo hiểm mô phỏng ra máy móc kết nối với máy tính thông minh để tiến hành huấn luyện, có thể bố trí những chiến trường thực tế khác nhau, có đồng bằng, sa mạc, đầm lầy, đồi núi, rừng rậm, rất nhiều môi trường khác nhau. Giờ phút này, trong phòng huấn luyện có 20-30 người đang huấn luyện, Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo chọn hai máy huấn luyện mô phỏng ở gần nhau, đội mũ bảo hiểm, quét nhãn cầu, đăng nhập vào máy móc. Đỗ Địch An cố ý dẫn Triệu Đại Bảo đến một vị trí vắng người, chờ cho tai nghe của Triệu Đại Bảo vang ra tiếng nói máy móc đăng ký máy móc, hắn nhanh chóng lấy ra hai con mắt đông lạnh trong túi áo, nhét vào hốc mắt, ánh sáng quét nhãn cầu từ trên mũ bảo hiểm chiếu vào bên trong mắt. Trong tai nghe chuyển ra giọng nói phụ nữ một cách cứng nhắc, quét nhận dạng, ghi nhận thân phận. Thượng sĩ Tô Minh, bắt đầu huấn luyện mô phỏng. Phải. Đỗ Địch An nói, đồng thời nhanh chóng kéo hai nhãn cầu đã đông cứng xuống nhét vào trong túi. Sau đó hít một hơi thật sâu, căng phồng hai tròng mắt lên, ép đôi mắt của mình ra ngoài. Lúc này, cảnh tượng trong ánh mắt đã không còn ở trong phòng huấn luyện nữa, mà là vô số ánh sáng bay đến. Sau đó đi vào một nơi chất đầy các máy móc. Những máy móc này hình dạng vô cùng kỳ quái. Một số giống lợn rừng hình người, đầu có hai cái răng nanh, có cái lại giống mãnh hổ, nằm sấp trên mặt đất. Trong những máy móc này, chỉ có cơ giáp hắc tích mà Đỗ Địch An nhìn thấy là không phải màu đen trắng. Tô Minh là một binh sĩ, thân phận của hắn ta bị ràng buộc, chỉ có thể lựa chọn cơ giáp hắc tích thông thường này để huấn luyện. Những máy móc khác đều là máy móc giải trí thương mại, do công ty chế tạo hệ thống huấn luyện này phát triển. Đỗ Địch An biết rõ tình hình trước mắt nhờ vào quyển tập sách, sau khi nhìn lướt qua các hình dạng của máy móc khác. Hắn ngay lập tức chọn cơ giáp hắc tích, duy nhất hiển thị trên trang quân sự làm huấn luyện. Sau khi chọn máy móc xong thì bắt đầu chọn môi trường và độ khó. Độ khó chia làm 6 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, khó khăn, đại sư, vực sâu. Cơ giáp hắc tích là máy móc 1 sao, Những khó khăn này cũng là tương ứng với độ khó một sao, khi hoàn thành độ khó cấp đại sư, thì có thể thể hiện tiêu chuẩn thao tác đã đủ vững vàng, để thông qua khảo hạch thợ máy 2 sao. Về phần độ khó vực sâu, hẳn là trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra toàn bộ tiềm lực của cơ giáp hắc tích, nếu như do con người vận hành, trừ khi phải làm được hoàn hảo giống như trí tuệ nhân tạo, không xảy ra bất kỳ sai sót nào thì mới có thể thông qua được. Lần đầu tiên vận hành máy móc, Đỗ Địch An có chút tò mò và mong chờ, hắn cũng không muốn làm khó bản thân. Đầu tiên chọn môi trường đồng bằng, mà trên phương diện lựa chọn độ khó, thấp nhất cũng chỉ có thể chọn độ khó cao cấp. Điều này chứng tỏ Tô Minh đã thông qua được độ khó trung cấp, thực lực đạt tới trình độ cao cấp ở trong thợ máy một sao, cũng được tính là một thiên tài so với mặt bằng chung. Sau khi hắn lựa chọn xong, giao diện trước mắt nhanh chóng bị phá vỡ, cảnh thực chiến đang được tải. Một lát sau, Đỗ Địch An phát hiện mình xuất hiện bên trong một cỗ máy móc, từ gương phản chiếu của máy móc nhìn ra ngoài, xung quanh là một khung cảnh đồng bằng. Hắn cúi đầu xuống nhìn, tất cả các phím bấm đều giống như bên trong cơ giáp hắc tích, mô phỏng vô cùng chân thật. Lúc này, trên đỉnh đầu vang lên tiếng đếm ngược bắt đầu đầu chiến đấu. Đỗ Địch An lướt mắt đánh giá bốn phía xung quanh, hai tay đặt lên bảng điều khiển. Một tiếng bắt đầu, xung quanh xuất hiện 8 chùm sáng, khi chùm sáng tản đi, bên trong là 8 ma vật do số liệu giả định tạo thành, thân thể vô cùng lớn, đó là một con dạ lang 8 đầu, thân dài hơn 10 mét. Những con dạ lang này lông đen xanh, thân thể hết sức linh hoạt, miệng đầy răng nanh, nước dãi chảy dài, liên tục phát ra tiếng gầm gừ, khiến người ta chấn động cả hồn phách, giống như là ma vật thật sự đang vây quanh máy móc. Rất nhanh, con dạ lang đầu tiên đã vọt tới từ sau lưng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dùng mình, hai tay nhanh chóng phản ứng trên bảng điều khiển, vừa nhấc cần điều khiển lên, máy móc nghiêng người lướt qua, tránh được sự tấn công của dạ lang, đồng thời dùng tốc độ tay siêu nhanh kích phát chiến đao laser của máy móc, từng đạo nhấc lên, xuyên qua từ dưới bụng của dạ lang, chém nó thành hai nửa. Lúc này, 7 con dạ lang còn lại cũng gào thét đồng thời lao lên. Đỗ Địch An dùng mình, dùng tốc độ tay siêu nhanh kích phát lực đẩy của máy móc, phút chốc bay lên cao, súng máy toàn thân bắn ra, những viên đạn như màn mưa rơi xuống, oanh tạc lũ dạ lang phía dưới trong bụi sương mù. Cùng lúc đó, hắn lại dùng tốc độ tay siêu nhanh của mình, đồng thời tấn công, đẩy máy dò tia hồng ngoại ra, nhìn thấy bóng dáng của 7 con dạ lang từ trong sương mù dày đặc, ngay lập tức hắn hướng tới một con ở ngoài rìa nhất mà chém giết. Chiến đao laser của máy móc trong tay hắn vô cùng linh hoạt, một đao liền có thể chặt đứt dạ lang. Ngay sau đó hướng về phía những con dạ lang còn lại, rất nhanh đã giết được liên tiếp 3 con. Lúc này, 4 con dạ lang còn lại tập trung vào hắn, đồng thời gầm gừ mà lao tới. Đỗ Địch An xoay chuyển cần điều khiển trong tay, ngón tay nhanh như ảo ảnh. Hai chân máy móc chợt bốc khói, một khắc sau xoay tròn mạnh mẽ tại chỗ. Chiến đao trong tay giơ ngang, kiếm quang rực rỡ hóa thành một vòng tròn. 4 con dạ lang lao lên đồng thời bị chém chết. Khi thân thể của 4 con dạ lang hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất, Đỗ Địch An nghe được âm thanh chúc mừng đã thông qua, hắn hơi giật mình, sau đó thì lại thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tới lần đầu tiên đã có thể thông qua độ khó cao cấp, xem ra sau khi quen thuộc hoàn toàn, không lâu sau nữa sẽ có thể trở thành thợ máy 3 sao, có thể xin nghỉ phép rời khỏi căn cứ, ra ngoài tìm hiểu bức tranh toàn cảnh về liên bang. Sau khi hình ảnh được trả về trang đó, Đỗ Địch An nhìn thấy hình ảnh vui vẻ đầy màn hình, làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn, sau đó tiếp tục lựa chọn độ khó tiếp theo. Khi Đỗ Địch An đang chìm đắm trong huấn luyện nắm giữ máy móc, trong một phòng làm việc, ở tổng bộ quản lý lưu trữ của đội thợ máy biên phòng liên bang, có một thanh niên độ chừng 27-28 tuổi đang pha cho mình một tách cà phê, ngáp dài, chán nản nhìn những số liệu trên màn hình máy tính đang không ngừng nhảy nhót. Nhiệm vụ của hắn là quản lý hồ sơ tất cả các binh lính trong đội thợ máy biên phòng khu 3. Tuy rằng nói là do hắn quản lý, nhưng mà trên thực tế những số liệu này đều có trí tuệ nhân tạo quản lý, không cần có thao tác của con người. Cho nên chức vị này của hắn tương đối nhàn nhã, nhàn đến mức hắn đã muốn đi chơi trò chơi rồi. Tiếc là, bộ phận quản lý hồ sơ này đã chặn tất cả các tín hiệu từ bên ngoài, cũng cắt luôn tín hiệu nội bộ, cho nên hắn chỉ có thể ngồi đối ngẩn ngơ, cái gì cũng không được làm. Đột nhiên, một thông báo bật lên từ máy tính trước mặt hắn, thông tin binh sĩ bất thường. Bất thường. Thanh niên vừa định đứng dậy xoay cổ một chút thì nhìn thấy thông báo này bật ra, không khỏi bất ngờ. Hắn lập tức mở ra, phía trên hiện bật ra một trang thông tin ghi chép tất cả tư liệu của một binh sĩ. Nhóm máu bất thường. Thanh niên giật mình, bất chợt nghĩ đến cái gì đó. Từ máy tính bên cạnh hiện ra thời gian chiến dịch gần nhất của biên phòng khu 3. Chiều ngày 21 kết thúc chiến dịch. Thanh niên nhìn thấy thời gian chiến dịch gần đây của khu 3 cùng với chi tiết chiến dịch. Sau đó lại nhìn về phía tài liệu binh lính nhập vào kho dữ liệu, thì thấy thời gian nhập mới nhất chính là ngày 21. Trong mắt thanh niên có chút mê hoặc, hắn suy nghĩ một lúc đột nhiên sắc mặt thay đổi, không ổn. Có ma tộc trà trộn vào. Bỗng nhiên hắn đứng dậy chuẩn bị thông báo việc này, cho quân đội để quân đội bắt gian tế ma tộc trà trộn vào bên trong. Nhưng lúc ngón tay bấm mở danh sách thông tin ở trên máy truyền thông tin, thì cái tên xếp ở trên cùng khiến cho hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn lập tức bấm vào cái tên này rồi báo cáo tình hình qua đó. Gian tế ma tộc đã trà trộn vào quân bộ sao? Phía sau máy thông tin truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng. Nghe được lời của thanh niên thì chìm vào im lặng giống như đang suy nghĩ. Thanh niên đáp một tiếng cũng không dám thúc giục, mặc dù là cách máy thông tin liên lạc, nhưng sống lưng hắn không kìm được hơi cong cong cùng thái độ khiêm tốn. Chỉ chốc lát sau, giọng nam nhẹ nhàng phía sau máy thông tin lại mở miệng nói, ngươi hãy liên hệ Tiểu Lục bảo hắn tiến vào hệ thống huấn luyện máy móc, từ hậu trường tra ra tình hình huấn luyện máy móc của người này. Mặt khác, việc này không cần báo cáo với quân bộ, cứ gửi cho ta một phần tài liệu của người này. Thanh niên đó giật mình, vội vàng gật đầu, ta biết rồi, lão đại. Trong phòng huấn luyện máy móc, Đỗ Địch An xuất hiện ở một khu vực đầm lầy. Trong đầm lầy có từng con cá sấu ma bơi lội sống lưng như thân cây khô. Hắn cảm giác máy móc đang dần dần chìm xuống, hai chân đã chìm vào trong bùn đất. Môi trường độ khó vực sâu này không thể lựa chọn mà do hệ thống thay đổi. Có lẽ trong quá trình chiến đấu sẽ thay đổi từ môi trường đầm lầy thành sa mạc. Khó trách là độ khó vực sâu, vừa lên đã vào thế tuyệt cảnh. Tâm trạng Đỗ Địch An bình tĩnh, hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử nên tuyệt cảnh hiểm ác như vậy không hề khiến cho hắn có chút lo sợ nào. Hắn không ngẩn người mà nhanh chóng ra tay. Cho dù dùng tốc độ tay người bình thường đã được huấn luyện, như thế nào cũng không thể đạt tới tốc độ tay khống chế mạnh mẽ được. Động năng nổ tung trong nháy mắt, dưới hai chân máy móc phun ra ngọn lửa nổ tung đầm lầy. Sau đó máy móc lập tức lao ra khỏi đầm lầy. Cá sấu ma xung quanh nhận ra động tĩnh nhanh chóng gào thét nhào tới các phía. Vụt! Có cá sấu ma há mồm bắn ra đạn pháo bùn từ trong miệng, uy lực đủ để đập gãy đại thụ. Còn có ca sấu ma vảy phiến toàn thân dựng thẳng lên tán xạ tới giống như viên đạn. Đỗ Địch An lập tức chống lồng năng lượng của máy móc kéo cần điều khiển, máy móc lắc lư như quỷ mị, chiến đao laser xuất ra tìm được khe hở trong sự công kích chẳng chịt rậm rạp, bàn chân đạp trên đầm lầy lại không rơi xuống giống như đi trên mặt đất xông về phía ca sấu ma, ánh đao chuyển động nhanh chóng chém xuống mấy cái đầu to lớn. 5 phút sau Đỗ Địch An tháo mũ bảo hiểm xuống rồi thở nhẹ ra, cảm thấy hơi chua xót. Thông qua vực sâu, thành tích này đủ để trình báo rồi. Đi thi thợ máy 2 sao được rồi. Trong lòng Đỗ Địch thầm nghĩ, mặc dù yêu cầu độ khó vực sâu gần như hoàn mỹ nhưng cũng chỉ là so với người bình thường, mà thể chất của hắn đã vượt xa người thường. Cho dù là lực phản ứng, tốc độ tay, tốc độ suy nghĩ hay năng lực ứng biến khi chiến đấu đều không phải những thợ máy có thể chất bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần máy móc có thể nhận được thừa nhận thì hắn có thể làm được đến cực hạn. Một hơi từ cao cấp tăng lên vực sâu, tốc độ có chút nhanh, không biết có thể khiến cho cấp trên chú ý không. Nhưng không có thời gian cho mình từ từ ẩn nấp rồi, một khi báo cáo xét nghiệm máu bị người ta chú ý, nhóm máu không giống với Tô Minh thì sẽ bị bại lộ. Đỗ Địch An thầm nghĩ, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi nghĩ cách tạo một thân phận mới. Nhưng muốn lấy được thân phận đen ở liên bang này, còn khó hơn nhiều so với trong tưởng lớn đế quốc, dù sao khoa học kỹ thuật nơi này phát triển nên có lẽ khắp nơi trên đường phố đều là camera giám sát, tất cả thông tin thân phận bình dân đều nhập vào trong máy tính trung tâm, nên không cách nào bịa đặt được. Mà may mắn là những vấn đề nan giải này chỉ làm khó người thường, hắn tin rằng liên bang này cũng có mặt tối không ai nhìn thấy được, còn có giao dịch ngầm. Hơn nữa hắn cảm thấy cho dù khoa học kỹ thuật nơi này phát triển hơn thời xưa, thì cũng sẽ không nhập số liệu thân thế của tất cả cư dân vào trong máy tính trung tâm. Hắn chỉ cần tìm một người có thân phận thay thế Tô Minh, rồi tiến hành thay thế là được. Nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua nửa tiếng đồng hồ, vẫn còn 7 tiếng rưỡi tập luyện. Đỗ Địch An suy nghĩ một lúc lại đội mũ bảo hiểm lên. Vẫn lựa chọn độ khó vực sâu. Lần này địa điểm xuất hiện đầu tiên lại là ở trong rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ hạn chế rất lớn hành động của máy móc. Đỗ Địch An thấy không ít thân ảnh ma vật từ trên máy dò xét, hắn điều khiển máy móc đến trạng thái bán tự động, một nữa giao cho trí năng quản lý, ví dụ như lúc kẻ địch xuất hiện phía sau máy móc sẽ tự động bắn súng máy, ở phía sau không cần hắn thao tác. Phần lớn thợ máy đều là chế độ bán tự động, như vậy vừa thoải mái vừa ổn thỏa, dù sao não người có phản ứng nhanh đến đâu thì cũng không bằng hệ thống trí não. Lần này Đỗ Địch An cố ý bị thương để cho máy móc bị hư hại, rồi đứng quan sát linh kiện máy móc, hệ thống. Khi cánh tay máy móc bị một con sói rừng cắn đứt thì Đỗ Địch An nhìn thấy trong cánh tay máy móc phun ra chất lỏng màu đen bắn tung tóe như máu, nhưng màu sắc lại đen kịt giống như dầu động cơ. Đây là dịch chữa trị được vận chuyển vào trong dây năng lượng máy móc. Quan sát nhiều lần thấy máy móc bị tổn hại rất nhanh, bị ma vật xé nát cũng tuyên bố khiêu chiến thất bại. Đỗ Địch An tiếp tục đăng nhập vào thử thách tiếp tục quan sát và hoàn toàn vô tâm chiến đấu. 8 tiếng huấn luyện kết thúc rất nhanh, khi Đỗ Địch An nghe thấy tiếng nhắc nhở, hắn tháo mũ bảo hiểm ra, thấy những người khác trong phòng huấn luyện, cũng làm động tác tương tự nhưng phần lớn mọi người đều vặn vẹo cổ, thở dài, có dáng vẻ rất mệt mỏi. Đỗ Địch An và Triệu Đại Bảo, đến nhà ăn ăn tối cùng với mọi người rồi trở về ký túc xá. Vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên có người tới tìm hắn. Người đó chính là thanh niên khôi ngô lúc trước dẫn hắn đến chỗ trưởng đoàn Lý. Trưởng đoàn Lý tìm người đó. Thanh niên khôi ngô nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhíu mày, trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ tối nay muốn giết ở nơi này sao? Hắn ngồi dậy lặng lẽ đi theo. Triệu Đại Bảo cũng khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, chỉ ngồi dậy an ủi Đỗ Địch An bảo hắn đừng lo lắng. Rất nhanh Đỗ Địch An lần nữa gặp lại trưởng đoàn Lý, vẫn là ở trong phòng làm việc của hắn. Nhưng bên trong phòng làm việc không chỉ có mỗi mình hắn mà còn có ba thanh niên khác, nhìn từ đồng phục cho thấy họ cũng là thợ máy. Đều đến cả rồi. Trưởng đoàn Lý nhìn thấy Đỗ Địch An bước vào, gật đầu nói, vận may của các người không tồi, công ty họ SK đã rút chúng 4 người, trong số mấy trăm thợ máy một sao khu 3 chúng ta, các người đi thu dọn đồ ngày mai đến công ty họ SK phỏng vấn. Đương nhiên nếu như ai không muốn đi thì có thể ở lại, sự nghiệp vĩ đại nơi biên giới cũng cần đến các người đó. Đỗ Địch An có chút mờ mịt giao lưu ánh mắt với ba người bên cạnh, nhưng nhìn thấy mặt ba người họ toàn là vui mừng và khó có thể tin nổi, giống như gặp được chuyện lớn tày trời. Công ty họ SK, công ty lại đến quân bộ tuyển người sao? Đây là công ty nào vậy? Trong lòng Đỗ Địch An mơ màng, việc chưa quen thuộc với thế lực cấu thành trong liên bang này khiến hắn có chút đau đầu. Ta muốn xin rút. Do dự một chút, Đỗ Địch An cuối cùng vẫn mở miệng. Lời vừa dứt, ba người bên cạnh đều kinh ngạc mà quay sang. Có người cảm thấy mơ hồ không hiểu nổi, có người lại nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Trưởng đoàn Lý kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, không ngờ lại thật sự có người xin rút khỏi. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng cũng vốn không trông chờ những người này sẽ ở lại. Suy cho cùng, biên phòng là việc thế nào, trong lòng mọi người đều rõ, hoàn toàn không thể so được với công ty Ho SK. Nếu như công ty Ho SK gửi cho hắn thư thông báo trúng tuyển, hắn thậm chí cũng bằng lòng bỏ chức vị trưởng đoàn này. Người muốn rút. Trưởng đoàn Lý không khỏi hỏi lại lần nữa, sợ Đỗ Địch An hồ đồ mà lỡ lời. Đỗ Địch An dùng sức gật đầu, ta bằng lòng ở lại, tiếp tục bảo vệ sự nghiệp biên phòng vĩ đại. Ba người bên cạnh khóe miệng khẽ giật, trong lòng có cảm giác muốn chửi thề. Trưởng đoàn Lý cũng cảm thấy cạn lời, hắn nói chẳng qua là cho có hình thức, ai ngờ tên mất não này lại nghe lọt tai. Trầm mặc chốc lát, trưởng đoàn Lý thở dài nói, có lời này của ngươi, ta rất vui mừng. Nhưng mà, Tô Minh... Ngươi phải nghĩ cho kỹ, mặc dù biên phòng cũng cần những nhân tài như các ngươi, nhưng lời mời của công ty Ho SK là cơ hội không tồi chút nào. Chẳng phải ngươi thiếu tiền sao, tiền lương của công ty Ho SK ít nhất là gấp 3 lần ngươi hiện tại, thậm chí cao hơn. Mặt khác, lần này công ty Ho SK cũng đã nói, 4 người các ngươi được chọn đều đã thông qua sự sàng lọc của bọn họ, xin hãy bắt buộc trình diện tham gia phỏng vấn. Nếu như ngươi thực sự muốn tiếp tục ở lại biên phòng, thì vào lúc phỏng vấn hãy tự bỏ cuộc. Nhưng ta vẫn là kiến nghị ngươi hãy xem xét thật nghiêm túc. Giờ này phút này, hắn thật tâm hy vọng Đỗ Địch An có thể suy nghĩ kỹ càng, ở lại công ty Ho SK. Hắn biết tình hình gia đình của Đỗ Địch An, không mong hắn nhất thời hồ đồ, bị mấy câu nói cho có của mình mê muội mà chọn lầm đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắt buộc phải trình diện phỏng vấn. Đỗ Địch An trong lòng cả kinh, bỗng nhiên cảm thấy lần phỏng vấn này có chút không bình thường, thầm suy đoán, trong mấy trăm cơ giáp sư, tại sao lại chọn chúng Tô Minh? Điều kiện của hắn tầm thường, kỹ thuật cũng tầm thường, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua lúc ta huấn luyện đã đả thông độ khó vực sâu? Nếu là như vậy, ba người còn lại cũng là cơ giáp sư đả thông độ khó vực sâu. Nếu như không phải do nguyên nhân này, vậy thì là ta đã bị bại lộ. Đỗ Địch An trong lòng run sợ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Nếu như thân phận của hắn đã bại lộ, lời mời phỏng vấn này của công ty Ho SK rõ ràng chính là một cuộc hồng môn yến, còn ba người bên cạnh chỉ là làm nền mà thôi. Để cho hắn không có vẻ nổi bật đến vậy, cũng để hắn buông lòng cảnh giác. Nếu kẻ địch biết ta là ma tộc, lần phỏng vấn này chính là mồi nhử. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Trưởng đoàn Lý thấy Đỗ Địch An im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì, liền khuyên hắn một câu, sau đó nói với ba người còn lại, lần này chỉ là lời mời phỏng vấn, không phải là chắc chắn 100% trúng tuyển. Vậy nên, bộ chỉ huy quân tạm thời còn bảo lưu quân tịch của các ngươi. Nếu như phỏng vấn thất bại, các ngươi trở lại tiếp tục công tác của các ngươi, nếu như thông qua được, vậy thì chúc các vị may mắn. Đa tạ trưởng đoàn Lý. Ba người vội vàng cảm tạ. Trưởng đoàn Lý khoát tay, xua bọn họ ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của trưởng đoàn Lý, ba người hưng phấn đến không kiềm chế nổi, xăm xắn tay áo, hận không thể ngay lập tức đi thu dọn đồ đạc, cáo biệt cái trụ sở huấn luyện như ngục giam này. Bỗng nhiên, một tiếng nói lành lạnh ở phía sau gọi ba người lại. Quay đầu lại nhìn, là tên ngốc từ chối lời mời của công ty Ho SK. Huấn luyện cơ giáp của các ngươi đều thông qua được độ khó vực sâu rồi sao? Đỗ Địch An hỏi ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Một người trong số họ bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, vẻ mặt như bừng tỉnh, cười nói, không sai, ta mới vừa thông qua nửa tháng trước, dạo này đang chuẩn bị cho kỳ sát hạch cơ giáp sư nhị tinh. Hai người còn lại ngơ ngác một chút, cũng nói, bọn ta cũng gần như vậy. Nói như vậy, mọi người đều đã thông qua huấn luyện độ khó vực sâu. Trong đó một thanh niên trên mặt có nốt ruồi ngộ ra, cười nói, xem ra đây chính là nguyên nhân công ty Ho SK lựa chọn chúng ta rồi. Ha ha, đi thôi, trở về đi thu dọn đồ đạc, đừng chậm trễ cuộc phỏng vấn ngày mai. Mấy người nói cười mà rời đi. Đỗ Địch An đứng nguyên tại chỗ, trong lòng vẫn kinh nghi bất định, chẳng lẽ thật sự nguyên do chỉ là thông qua độ khó vực sâu. Nếu nói như vậy, trong mấy trăm cơ giáp sư chỉ có 4 người bọn họ thông qua được độ khó vực sâu. Hoặc là, lớp sương mù che mắt này chỉ là được công ty Ho SK ngụy trang chân thực hơn, mà thôi. Nếu từ chối thì sẽ bại lộ, nếu không từ chối, lần này rất có thể sẽ bị phục kích. Đỗ Địch An đi về phía trước, cúi đầu suy tư, không biết công ty Ho SK này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như biết được thân phận của ta, tại sao không để cho quân đội sắp đặt một nhiệm vụ, tại địa điểm nhiệm vụ tiến hành mai phục. Như vậy chẳng phải có vẻ càng tự nhiên, càng đơn giản hơn sao? Bất kể như thế nào, nếu đã trốn không thoát thì chỉ có thể đi xem. Nếu như là cái bẫy, không biết có thể vây được ta hay không, trừ khi có cơ giáp thần sáng thế chấn giữ. Đỗ Địch An trong lòng có chút bất an, quay về ký túc xá. Triệu Đại Bảo hỏi hắn, Đỗ Địch An trong lòng chột dạ, lập tức nói với hắn chuyện công ty Ho SK phỏng vấn. Phản ứng giống như ba người kia, thậm chí còn khoa trương hơn so với ba người đó, Triệu Đại Bảo hoàn toàn ngây người. Mấy người khác trong phòng ngủ cũng đều trợn mắt há hốc mồm, yên tĩnh trong chốc lát, một lát sau mới bộc phát ra tiếng hoan hô vang trời. Tất cả mấy người đều chạy đến bên Đỗ Địch An, quàng lấy cổ hắn, vỗ vào ngực hắn, vừa ghen tị, vừa hâm mộ mà nói không ngừng. Tô Minh, mộ phần tổ tiên ngươi có phải bốc lên khói xanh rồi không? Vậy mà lại nhận được lời mời phỏng vấn của công ty Ho SK. Ôi trời ơi! Cút, mộ phần tổ tiên ngươi mới bốc khói, ta đã sớm xem tướng cho Tô Minh rồi, tương lai hắn rất có tiền đồ. Tiểu tử Tô Minh ngươi lần này gặp may rồi, tương lai thăng quan tiến chức đừng quên mấy anh em chúng ta đấy. Chen chân được vào công ty Ho SK, mà tiểu tử ngươi còn giả bộ bình tĩnh được như vậy, ngươi biết công ty Ho SK là làm gì không? Cho dù là ngươi vào đó làm nhân viên quét dọn, tiền lương cũng cao hơn so với chúng ta. Nói hưu nói vượn, công ty Ho SK làm gì có nhân viên quét dọn? Người ta đều là cơ khí quét giáp. Công ty Ho SK bồi dưỡng toàn là cơ giáp đại sư, đây là công ty mầm giống của tập đoàn Rockefeller đó. Tô Minh sau này có lẽ sẽ được nhìn thấy cơ giáp thần sáng thế, thậm chí còn có cơ hội sờ được vài lần. Đỗ Địch An nghe bọn họ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, thông qua đó thu thập được một vài tin tức hữu dụng, trong lòng kinh ngạc. Công ty Ho SK hẳn là công ty chế tạo cơ giáp, phần lớn cơ giáp của Bộ Chỉ huy quân đều xuất thân từ công ty Ho SK, mà công ty này cũng là công ty hạt giống hàng đầu của tập đoàn Rockefeller, một trong liên bang tứ đại tập đoàn. Những cơ giáp sư được tuyển mộ vào như... Bọn hắn rất có khả năng đảm nhiệm công việc thuộc hàng chuyên viên kiểm nghiệm cơ giáp, trong công ty, địa vị tương đối cao. Mấu chốt nhất chính là, đãi ngộ phúc lợi của công ty Ho SK tốt hơn nhiều so với Bộ Chỉ huy quân, là thánh địa hằng mơ ước của vô số cơ giáp sư. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An và ba người còn lại thu dọn xong đồ đạc, đeo hành lý của mình, lên xe chiến đấu lục quân ở bên ngoài trụ sở, hướng về phía công ty Ho SK. Xe lục chiến quân hộ tống mấy người đến một con đường ở ven thành phố. Đỗ Địch An và những người khác nhìn thấy một vài chiếc xe giống hình thú hoang màu đen, đang đậu bên đường. Xe có cao cấp hay không, xem từ chất lượng màu nước sơn sẽ biết được đôi chút. Hiển nhiên, những chiếc xe này đều là những chiếc xe cao cấp hàng đầu. Một gã thân sĩ trung niên mặc lễ phục đứng đợi bên cạnh chiếc xe, ăn mặc tỉ mỉ, tóc được dựng lên rất gọn gàng. Mái tóc vàng nhạt được uốn nhuộm, cũng có chút phong cách quý tộc. Trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ vàng sậm thể hiện khí chất trưởng thành. Hắn quay sang chiếc xe lục chiến quân, đợi xe chiến dừng lại, đi về phía trước. Nói rõ thân phận, đó là trợ lý của chủ quản phụ trách bộ phận hành chính, do công ty Ho SK cử đi đón Đỗ Địch An và những người khác. Khí chất của một trợ lý của chủ quản đã nho nhã đến vậy, điều này làm cho Đỗ Địch An và những người khác rất ngạc nhiên, cũng hiểu sâu hơn về công ty Ho SK. Vài người bước ra khỏi xe chiến, được chuyển sang chiếc xe màu đen, Đỗ Địch An đã hiểu ra được rằng trong thời hòa bình ở liên bang, xe lục chiến quân bị cấm chạy vào khu vực đô thị. Quy tắc này khiến hắn ta ngửi thấy mùi có một ý nghĩa khác lạ. Xe chạy dọc theo đường cao tốc vào thành phố, cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe càng lúc càng rõ ràng, sương mù mờ ảo bao quanh đường cao tốc cũng dần dần mờ đi, Đỗ Địch An từ xa đã nhìn thấy có người trên đường lộ trước mặt, đang chống gậy lộc cộc mà đi, ăn mặc hiển nhiên vô cùng dơ dáy, như một người ăn xin, đầu tóc rũ rượi, men theo đường lộ mà đi về phía trước. Chiếc xe chạy đến gần, dường như nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú, người này quay đầu lại, Đỗ Địch An nhìn thấy một khuôn mặt bẩn thỉu, là một gã thiếu niên. nhưng gầy gò đói khát, quần áo rách dưới trên ngực đều bị gió thổi vén lên, các xương sườn bên trong khô quắt, ai thấy đều giật mình. Nhìn thấy chiếc xe hơi, đôi mắt tê dại của gã thiếu niên đột nhiên sáng rực rỡ, giơ mạnh tay ra, lao ra giữa đường cao tốc, đưa tay ra vẻ muốn chặn xe. Đồ thập hoang giả chết tiệt. Tên tài xế phụ, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục dáng vẻ nho nhã lúc nãy, cũng nhìn thấy bóng dáng của gã thiếu niên, thấp giọng chửi bới một câu, ngữ khí rất ghê tởm, lấy khăn tay từ trong túi quần ra, che miệng lại, sau đó lệnh cho tài xế kéo cửa kính ô tô xuống, vươn tay ra ngoài cửa sổ, cầm một khẩu súng trên tay. Nhìn thấy khẩu súng này, trong mắt Đỗ Địch An lóe lên một tia lạnh lùng. Bằng! Khi tiếng súng đột ngột vang lên, gã thiếu niên vươn tay ra chặn xe đã bị bắn chết từ xa. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục có tài bắn súng thiện xạ xuất sắc, trực tiếp bắn trúng trán của gã thiếu niên. Viên đạn có uy lực kinh hoàng, đã làm nổ tung toàn bộ đầu của gã thiếu niên, biến hắn thành một cái xác không đầu, ngã xuống mặt đường, máu tươi chảy ra, cả đường nhuộm đầy một màu đỏ. Đi vòng qua, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục thu lòng bàn tay lại, kéo cửa kính xe lên, sau đó lấy khăn tay lau thân súng, làm như nòng súng lúc nãy duỗi ra đã bị nhiễm vi trùng vậy. Lau vô cùng kỹ càng, đồng thời lên tiếng lạnh lùng ra lệnh cho người lái xe. Kỹ thuật lái xe của tài xế rất điêu luyện, thân xe lắc lư theo hình vòng cung nhẹ, lướt qua xác gã thiếu niên, mọi người ngồi trong xe cũng không cảm thấy rung động nhiều. Đỗ Địch An từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, máu của gã thiếu niên vẫn đang ộc ộc chảy ra từ cổ, gió xe lùi những chiếc lá rơi trên mặt đất, che mất đi vết máu, nhưng máu vẫn luôn chảy càng nhiều hơn dưới là. Đỗ Địch An quay đầu liếc nhìn ba người thợ máy khác trong xe. Chỉ thấy biểu hiện của họ vẫn bình thường, như thể đối với họ đây là chuyện thường ngày, từ lâu đã quen với việc này. Hắn im lặng một lúc, bỗng cảm thấy trong lòng, như thiếu đi một thứ gì đó. Hắn không biết, nhưng có một giọng nói trong lòng hắn đang lẩm bẩm một mình, thì ra, nơi nào cũng giống nhau. Lúc mới bước vào liên bang, nhìn thấy những tòa nhà bằng thép cao chót vót, những tòa nhà lộng lẫy và thành phố sạch sẽ. Điều này khiến hắn cảm thấy nền văn minh ở đây chưa bao giờ bị mai một, cảm thấy có một cảm giác đã trở về với quê hương 300 năm trước của mình. Nhưng hành động của gã trung niên mặc lễ phục đã khiến hắn cảm thấy không thể tin được, như thể vừa lập tức bừng tỉnh khỏi một giấc mộng tưởng đẹp đẽ nào đó, trong tim trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn ta không mở miệng hỏi, tại sao lại phải bắn gã thiếu niên này và cái gì là thập hoang giả. Tuy nhiên, hắn biết rằng kẻ ngã xuống là một sinh mạng. Điều đáng sợ nhất là những người ở bên cạnh hắn ta, thân là những người lính, chiến sĩ và thợ máy để bảo vệ liên bang, lại phớt lờ như không thấy, xem như là chuyện thường ngày. Những người mà bảo vệ, rốt cuộc là ai đây? Chiếc xe gầm rú như dã thú, phóng túng trên con đường vắng vẻ này, rừng cây ven đường lướt qua với tốc độ cực nhanh, nhưng dưới tầm nhìn động tĩnh của Đỗ Địch An, mọi thứ đều cảm thấy cực kỳ chậm rãi, đủ để hắn phân biệt mọi cảnh vật trên đường. Hắn ta nhìn thấy những bộ xương chết trên đường cao tốc, quấn trong những mảnh vải vụn, một số có vết đạn trên người, những cái khác còn nguyên vẹn, một số xác đang thối rữa, chết chưa đầy 2 tuần, những con chim lông đen xà xuống. Miệng to và sắc như một con chim ngói, đang rỉa máu thịt của họ. Ô tô chạy qua mép những xác chết này, một số xương cốt sắp thối rữa, bị bánh xe đè lên, con đường ngoằn ngoèo di chuyển về phía trước. Đỗ Địch An cũng nhìn thấy những thập hoang giả khác, giống như gã thiếu niên, ăn mặc rách rưới và gầy guộc. Một số thập hoang giả một mình tiến về phía trước, có một số 2 hoặc 3, lớn có và nhỏ có, dường như là một gia đình. Khi những thập hoang giả này nhìn thấy chiếc xe, một số như phát điên lao ra đường để ngăn cản. Nhưng đã bị gã đàn ông trung niên mặc áo lễ phục bắn chết. Một số khi nhìn thấy chiếc xe, lại nhanh chóng tránh ra, dường như biết rằng với cơ thể yếu ớt của mình, không thể ngăn cản con quái vật thép gào thét như dã thú. Thời gian lái xe càng ngày càng lâu, số lượng thập hoang giả mà Đỗ Địch An trông thấy càng ngày càng nhiều, lúc sau lại nhìn thấy trên đường cao tốc có những nhóm thập hoang giả, dọc theo con đường lang thang không mục đích, như những xác chết biết đi lúc thấy nhóm thập hoang giả này. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục yêu cầu tài xế mở cửa sổ máy. Gài xuống máy từ bên trong, đeo mặt nạ phòng độc, đứng trên xế phụ, chuẩn bị sẵn sàng bắn. Trong một nhóm thập hoang giả, có vẻ có một người cầm đầu, nhìn thấy dáng vẻ của gã đàn ông trung niên mặc bộ lễ phục, hắn ta vội vàng hét lên kích động nhóm những thập hoang giả, nhưng tiếng hét của hắn ta có vẻ không đủ mạnh, có một số thập hoang giả nghe thấy, nhưng có thêm nhiều lại dũng cảm lao ra đường, vươn tay lắc lư, định khiến cho xe dừng lại bằng bằng bằng. Súng máy đang bùng cháy, 7-8 kẻ thập hoang giả bị bắn đến nỗi thân thể nát bét. Đạn của khẩu súng máy này cực kỳ mạnh, sau khi bị bắn trúng thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Ô tô giảm tốc, cán qua xác chết. Những kẻ thập hoang giả còn lại núp ở bên kia đường, run rẩy, hai mắt đen láy nhìn gã đàn ông trung niên mặc lễ phục sợ hãi. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn đám thập hoang giả bên ngoài cửa sổ xe, không nói gì, hắn đột nhiên đoán được, tại sao em gái Tô Minh nhỏ tuổi vậy mà lại bị ung thư phổi, thế giới này, quả nhiên không phải đâu cũng đẹp đẽ. Giữa tiếng súng máy gầm rú, chiếc xe chạy dần về phía cuối con đường. Đỗ Địch An không nhớ nổi trên đường đã giết bao nhiêu tên thập hoang gia, cho đến khi thấy được bóng dáng của tòa nhà bằng sắt thép ở phía cuối đường, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục mới thu dọn cây súng máy, cởi mặt nạ chống độc ra, ngồi vào ghế phụ thờ hổn hển, lấy khăn tay mới ra lau mồ hôi trên cổ và trên mặt. Quý vị, khi đến công ty Ho SK, các ngươi phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua tất cả. Sau khi nhịp thở của đám gã đàn ông trung niên mặc lễ phục trở nên suôn sẻ, hắn ta quay đầu cười lịch sự với đám người Đỗ Địch An. Nếu không, trên đường quay về, ta không muốn đi thêm chuyến nữa, có quá nhiều mấy thứ chết tiệt như vậy, giết đến nỗi tay ta đau quá. Đó là đương nhiên rồi, bọn ta chắc chắn sẽ vượt qua. Ta cũng hy vọng có thể vượt qua. Ba người Đỗ Địch An cười nói. Một người khác thấy Đỗ Địch An im lặng không nói, vỗ vỗ vai hắn nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ thông qua mà. Đỗ Địch An ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Đỗ Địch An, người này cũng cười theo, sau đó bắt chuyện với gã đàn ông trung niên mặc lễ phục trước mặt, muốn hỏi về nội dung cuộc phỏng vấn. Không ai chú ý tới Đỗ Địch An, cũng không ai hiểu được nụ cười của hắn. Khi xe chạy vào khu vực thành phố, ngoài cửa sổ xe không còn mấy kẻ thập hoang giả nữa, cảnh vật càng ngày càng phồn hoa hơn, chung quanh những tòa nhà bằng thép ngày càng nhiều hơn, cho đến khi đến ngã ba quảng trường vô cùng phồn hoa tráng lệ, xe đã dừng lại. Đến rồi. Xe hơi dừng hẳn. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục mở cửa ra, khoa tay múa chân rất lễ phép, vừa nhìn là thấy đây là một thân sĩ đến cả nói tục cũng không biết nói. Hắn xoay người, mở cửa sau của xe ra, mời bọn người Đỗ Địch An bước xuống xe. Bốn người bước xuống xe, lập tức bị thế giới lộng lẫy trước mắt làm cho choáng váng. Đây là quận Uji giờ sao? Đột nhiên, gã thanh niên có nốt ruồi bên cạnh nói với vẻ kinh ngạc. Hai người kia định thần lại và nhìn xuống nhau, đây là quận Uji giờ thịnh vượng nhất trong thành phố đồng hạm của chúng ta. Đỗ Địch An lập tức phối hợp với bọn họ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ, một lúc sau đã biết được tên thành phố biên giới này và vị trí cốt lõi của nó. Nơi đây là trụ sở chính của chi nhánh công ty Ho SK của bọn ta, ở thành phố Đồng Hạm. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục không ngạc nhiên, trước sự sửng sốt của mấy người bọn họ, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, giơ ngón tay lên chỉ vào một nơi cuối quảng trường cực kỳ sang trọng, biệt thự uy nghiêm và chậm rãi nói, toàn bộ quận Uji giờ này đều là địa bàn của công ty Ho SK của bọn ta, nghe nói rằng khu vực này được gọi là quận Uji giờ vì đứa cháu nhỏ của lão gia thứ bảy của tập đoàn Rockefeller, tên là Uji giờ, nên dùng tên của nó để đặt cho khu này. Đỗ Địch An sửng sốt, lập tức hiểu được nền tảng cùng thực lực tài chính mạnh mẽ của tập đoàn Rockefeller, cũng như tầm ảnh hưởng của tập đoàn ở nơi này. Ba người bên cạnh hắn tái mặt vì kinh ngạc, sắc mặt đờ đẫn, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Quận Uji giờ thực ra là tên của một người, ở một khu vực phồn hoa như vậy, nơi mà có nhiều người giàu có nhất của thành phố đồng hạ bọn ta, thực ra là tài sản của tập đoàn Rockefeller. Nếu những năm tháng ta còn sống, cũng có một con phố mang tên ta, thì chết cũng đáng giá. Sớm đã nghe đến tên quận Uji giờ từ lâu, nghe nói rằng ngay cả những con đường ở đây cũng được làm bằng vàng. Có vẻ như mặc dù những lời đồn đại là phóng đại, nhưng chúng không khác nhau là mấy. Nếu như có thể vượt qua cuộc phỏng vấn, chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi. Đúng vậy, chỗ này phải là công dân hạng 5 mới được vào, mặc dù chúng tôi có đủ tư cách để đến đây, nhưng việc đào tạo tại căn cứ là vô tận, chưa trở thành thợ mấy bậc tam tinh, không đủ tư cách để ra ngoài. Ba người bọn họ càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn có chút điên cuồng, dù sao cũng chính là sự điên cuồng muốn vượt qua phỏng vấn. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục khẽ mỉm cười khi nghe lời nói của ba người này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lời đồn không hề phóng đại. Thậm chí nghèo khó còn hạn chế sức tưởng tượng của lời đồn đại. Các ngươi thấy đấy, mặc dù con đường này không được làm bằng vàng, nhưng chính là con đường này làm bằng đá xanh đen, không chỉ đắt và khan hiếm, mà còn cực kỳ khó cắt. Sử dụng cho con đường này, tuyệt đối không thấp hơn vàng, mà chỉ đắt hơn thôi. Nghe đến đây, cả ba người như chết lặng, miệng mở to mắt trộn hết cỡ. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục liếc nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn tuy rằng tò mò ra mặt, nhưng lại không nói gì hết, không khỏi liếc nhìn hắn nhiều hơn, nhưng cũng không cho là lạ. Suy cho cùng có một số người hướng nội hơn và không thích nói quá nhiều. Đi thôi. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Cả ba nghe xong, đều nhấc chân lên chuẩn bị bước theo sau, nhưng nghĩ đến lời hắn nói, thì chân nhẹ bẫng, gần như kiễng chân lên, vì sợ mình dẫm nặng nề. Hễ nghĩ đến mình đang đi trên đá xanh đen còn quý giá hơn vàng, thì có cảm giác cả người trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hẳn, hình như cơ thể sắp trôi. Đỗ Địch An đi theo ba người bọn họ, quay đầu nhìn quảng trường. Chỉ thấy người tới người lui, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, ăn mặc chỉnh tề, một món trang sức nhỏ trong tay, trông cũng vô cùng đắt giá, cho dù thợ máy đóng quân ở biên phòng bọn họ, ước tính lương một năm cũng không đủ mua một chiếc. Ngoài ra, các màn hình đã được lắp đặt trên nhiều tòa nhà, một số lính canh tuần tra ở các cạnh của quảng trường. Trong thế giới của người thường, tiền là chúa tể. Đỗ Địch An trong lòng thầm nói. Trong thế giới tưởng lớn của đế quốc, giàu có không có nghĩa là tất cả, quyền lực là chúa tể, nhưng mà ở đây, giàu có chính là quyền lực. Chẳng mấy chốc, bốn người họ đi theo sau gã đàn ông trung niên mặc lễ phục, đến tòa nhà lớn nhất ở cuối quảng trường, leo lên những bậc thang rất rộng, đến trước tòa nhà cao tầng, bên cạnh đài phun nước khổng lồ, là một tác phẩm bức tượng điêu khắc, là một ông già, có khuôn mặt nhân hậu, hoặc là một người vĩ đại, hoặc là một người có quyền lực. Hắn ta liếc nhìn, bèn đi theo một vài người vào tòa nhà. Khi vừa bước vào đại sảnh ở tầng trệt của tòa nhà, Đỗ Địch An và ba thợ máy khác đã nhìn thấy hai cỗ máy to lớn đang đứng ở đại sảnh, một cỗ cao khoảng 15-16 mét, còn cỗ còn lại cao hơn 20 mét. Hai cỗ máy này dường như được đưa ra để triển lãm, đằng trước có rất nhiều người vây lấy xem, còn có người chụp ảnh, trước cỗ máy bọn họ thấp bé như con kiến, đầu chỉ tới mu bàn chân của cỗ máy. Đây là cỗ máy liệt xa hiệu, đó là cỗ máy kiếm hổ T3. Úi giời ơi! Ba người gần đó nhìn thấy hai cỗ máy thì trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng phấn khích. Hai cỗ máy này không thuộc quân đội, không phục vụ trong quân đội, không thành thục như những dòng cỗ máy quân sự chính thức, như Hắc Tích cơ giáp và Phi Long cơ giáp. Đề cập đến sự thành thục, bao gồm nhiều khía cạnh, chẳng hạn như chế tạo, thao tác, tính thực tiễn, khả năng thích ứng, v.v. Hắc Tích cơ giáp là dòng loại cơ giáp dưới cùng, tuyệt không phải là loại cơ giáp tốt nhất, cũng không phải là loại hiệu quả chiến đấu mạnh nhất. Nhưng yếu tố toàn diện của nó đủ để xếp vào top 3, nên được xếp vào danh sách đại diện cơ bản nhất của quân đội. Một trong số các yếu tố quan trọng nhất là chi phí sản xuất tương đối thấp, có thể sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, cỗ máy liệt xa hiệu và cỗ máy kiếm hổ trước mặt, một cỗ là vua của các máy dòng cấp thấp, một cỗ là dòng cỗ máy nổi bật nhất trong các máy cao cấp, và hai cỗ máy này được phát triển bởi công ty HOSK. Trong tâm trí của nhiều người đam mê cỗ máy, liệt xa hiệu là vua không ngai trong dòng cỗ máy cấp trung. Đánh chết thương hiệu Hắc Tích cơ giáp trong tích tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng mà, giá thành sản xuất của loại máy này quá đắt nên không thể sản xuất hàng loạt, với lại rất khó vận hành, phải do thợ máy cấp 2 sao mới có điều khiển được. Tuy nhiên, Phi Long cơ giáp do thợ máy 2 sao vận hành lại mạnh hơn cỗ liệt xa hiệu một bậc, với lại có thể sản xuất theo lô, nên dẫn đến địa vị của dạng cỗ máy này có chút khó xử, nhưng không ảnh hưởng lớn đến địa vị to lớn của cỗ máy này trong lòng của những người yêu thích. Lần trước thấy trận chiến một cỗ máy liệt xa hiệu tàn sát một con lang ma thú cấp 7, không đừng quá mạnh tay, đánh chết thương hiệu Hắc Tích cơ giáp của chúng ta trong tích tắc. Gã thanh niên có nốt ruồi nắm tay kích động, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Ta cũng có xem qua clip đó, quá sục sôi luôn. Thật sự muốn lên trận đó cho đã cơn nghiền. Ba tên thợ máy tâm trạng rất kích động. Gã đàn ông trung niên mặc lễ phục khẽ mỉm cười, lên tiếng kéo suy nghĩ của ba người trở lại. Đưa họ đến quầy lễ tân bên cạnh đăng ký, sau đó đi thang máy trong suốt bằng kính lên lầu. Đi trong thang máy, một vài người nhìn xuống sảnh mới cảm nhận được độ hoành tráng của tòa nhà này. Toàn bộ đại sảnh rất rộng, ngoài hai cỗ máy khổng lồ được trưng bày, còn có rất nhiều vũ khí quân dụng, chẳng hạn như xe lục quân chiến cải tiến, toàn thân đều là thanh gươm sắc bén, vào chiến trường nhất định là cỗ máy giết người. Điều quan trọng nhất là, chiếc xe lục quân chiến khổng lồ này thực sự được treo trên giá treo tường, để mọi người xem như một món đồ chơi. Chẳng mấy chốc, thang máy dừng ở tầng 20, đi ra khỏi thang máy, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục quẹt thẻ vào trước thang máy bên cạnh, đi thang máy này cần phải có thẻ VIP, một lúc sau, cửa thang máy mở ra, dẫn theo mấy người họ đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 87, gã người đàn ông trung niên mặc lễ phục đưa bốn người tới một văn phòng làm việc, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói uy nghiêm, mời vào. Ba thanh niên có nốt ruồi nuốt nước miếng trong tiềm thức, có vẻ căng thẳng. Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn thoáng qua một phen. Liền thấy rõ tình huống trong phòng, không có mai phục, chỉ có một người đàn ông trung niên vai rộng đang ngồi trên ghế văn phòng, nhìn ra thành phố náo nhiệt phồn hoa ngoài cửa sổ. Thưa chủ quản, bọn họ đến rồi ạ, gã đàn ông trung niên mặc lễ phục cung kính nói. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn bốn người một cái, cầm một đống tài liệu trong tay lên, nói, thông tin về các ngươi ta đã xem qua hết rồi, đều đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của bọn ta. Lần phỏng vấn này sẽ hỏi trực tiếp các ngươi một vài câu hỏi, xem biểu hiện của các ngươi. Ngươi cứ hỏi. Gã thanh niên có nốt ruồi không giấu được vẻ căng thẳng trong mắt, dáng vẻ vội vã nịnh nọt nói. Câu hỏi đầu tiên, bàn phím trong Phi Long cơ giáp có bao nhiêu phím nhấn? Chủ quản ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu liếc nhìn ba người bọn họ, sau khi ánh mắt lướt qua, thì dừng lại ở Đỗ Địch An ở phía sau bọn họ, liền rời đi chỗ khác. Tuy rằng chỉ là tùy ý ngừng lại một chút, nhưng Đỗ Địch An lại rất nhạy bén cảm nhận được, người này đang chú ý đến mình.

Trong đầu hiện lên bản đồ hoàn chỉnh của nhà xưởng từ trong miệng Luke và hai người kia, kết hợp với địa hình mà hắn đã ghi nhớ khi tiến vào, nhanh chóng lao vọt về bên trái. Hắn vừa mới chạy ra chưa đầy 100 mét, tầng hầm này đã vang lên tiếng báo động inh tai. Tiếng còi báo động chói tai làm trong mắt Đỗ Địch An sinh ra sát ý, hắn không hề dừng lại, căn cứ vào bản đồ hoàn thiện trong đầu lại nhanh chóng vọt về phía đông của tầng hầm này. Vừa mới rẽ qua hai góc, ở góc thứ ba đột nhiên xuất hiện một con cự thú hung ác, thân dài khoảng 14-15 mét, giống như một con thằn lằn độc, toàn thân mọc đầy mụn nhọt màu sắc sặc sỡ, mở miệng to như một chậu máu cắn tới. Dường như Đỗ Địch An đã có dự đoán từ trước, hắn giải trừ thân thể hóa đá, những chiến đao cắt liệt từ sau lưng và nơi bả vai bắn ra, nhanh chóng múa, từng tiếng cắt xé vang lên. Đỗ Địch An từ trên đầu của cái miệng to như chậu máu này xông ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, rơi lên lưng của cơ giáp thằn lằn, dẫm lên vảy kim loại bóng loáng, vọt nhanh về phía sau giống như là đang liều mạng chạy trốn. Người điều khiển cơ giáp thằn lằn này cứng mặt cứng lưỡi, không nghĩ tới cơ giáp mà mình am hiểu nhất lại bị đánh lén, cứ như vậy bị Đỗ Địch An xe rách ra. Hắn muốn điều khiển cơ giáp xoay lại thì đã thấy bóng lưng của Đỗ Địch An biến mất, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Dù cơ giáp này mất đầu vẫn có thể chiến đấu, nhưng lực chiến lại giảm đi rất nhiều đường dây trong đầu đã bị phá hư dẫn, đến một ít hệ thống vũ khí không thể nào khởi động được. Đây có phải là tên ma tộc đã chiến đấu với bọn Luke không? Vèo! Đỗ Địch An nhanh như chớp, trong nháy mắt đã vọt tới phía đông của nhà xưởng này, trong con ngươi màu vàng kim xuất hiện một bóng người, đôi mắt của hắn hơi nheo lại, khí thế bạo ngược lại càng mạnh mẽ, giống như một con ác thú nằm sấp nhảy vọt, động tác mau lẹ. Trong nháy mắt đã vọt tới trước một gian phòng lơ lửng được dựng trên giá kim loại, bên ngoài nơi này có mấy cái bàn cà phê, mặt đất là ván gỗ, bên cạnh còn có mấy chậu hoa, cách bài trí vô cùng đẹp mắt. Đỗ Địch An một cước đá văng cửa phòng, bên cửa lại vang lên tiếng báo động chói tai, lưỡi dao của hắn đâm xuyên qua, tiếng báo động lập tức dừng lại. Bành! Một chùm sáng nóng rực chợt bắn tới, Đỗ Địch An hơi nghiêng đầu né tránh. Trong gian phòng là một mảng tối đen, khi hắn xông vào Felix cũng đã tỉnh lại. Trong lúc hắn tự mình đá văng cửa phòng, Felix đã bò dậy từ trên giường nhưng không với tay bật đèn, mà mò mẫm đưa tay về phía khẩu súng laser đặt bên cạnh giường, bắn về phía cửa. Khả năng ứng biến này so với người bình thường cũng đã cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà, Đỗ Địch An có thị giác bóng đêm, tất cả những hành động của Felix hắn đều nhìn thấy rõ ràng, hắn dễ dàng né tránh đường đạn của cây súng này. Đỗ Địch An cũng không chậm rãi tiến đến vườn hắn mà là, trong nháy mắt xoay người đã vọt tới trước mặt hắn. Chất nhầy màu đen bên trên cánh tay sắt bén rút đi, lộ ra một cánh tay tái nhợt, một tay nắm phần gáy của Felix từ trên giường nhấc lên. Cùng lúc đó, trên bả vai cuộn lên một lưỡi dao cắt liệt, ánh sáng lạnh lóe lên, súng ống trong tay Felix rơi xuống, thứ rơi xuống còn có cả bàn tay đang cầm súng, cổ tay cũng đồng thời bị cắt đứt. Felix vẫn luôn mỉm cười tao nhã giờ phút này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, trên người tên thanh niên này không còn nhìn thấy chút thong dong nào cả. Vốn dĩ đang ngủ nên đầu tóc rối bời cộng với tiếng kêu la thảm thiết nãy giờ, thật sự nhìn rất cuồng loạn và chật vật. Đỗ Địch An cởi bỏ ma thân kẻ tách rời, trên cánh tay bỗng xuất hiện ra những cái vảy màu xanh biếc, đây là năng lực ma ngân hệ độc khác của hắn, có thể gây ra ảo giác và tê liệt. Móng tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương của Felix, Felix cảm thấy cổ tay đã đứt ra có một cơn gió mát, sự đau đớn nóng rát đã biến mất, hắn há to miệng, vô cùng sửng sốt, ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An. Sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi muốn thế nào? Không tò mò làm sao ta có thể thoát ra khỏi đây à? Con ngươi màu vàng kim của Đỗ Địch An nhìn rất quỷ dị trong bóng đêm. Tò mò cũng vô dụng, ngươi bắt ta lẽ nào muốn cho ta làm con tin, để cho ngươi dễ dàng rời đi? Felix hít một hơi thật sâu, nói, nếu là như vậy, ta hứa với ngươi, ta sẽ không công bố tin tức về ngươi. Ngươi có thể dễ dàng rời khỏi đây, sẽ không một ai biết được, ta sẽ giúp ngươi sửa đổi lỗ hổng xác thực ngươi đã lẻn vào quân bộ. Để ngươi có thể trà trộn trong liên bang mà không có một ai biết được. Nói chuyện với người thông minh thật sự rất tiết kiệm sức lực. Đỗ Địch An cảm thấy hắn đã lựa chọn đúng đắn khi làm giảm nỗi đau trên cánh tay của Felix, mỉm cười nói, nhưng mà tạm thời ta vẫn chưa muốn rời đi, hoàn cảnh nơi này khá tốt, ta rất thích. Felix ngạc nhiên, mi mắt giật giật, hắn nói, ta biết, lúc trước ta có hơi thất lễ với ngươi, mong ngươi đừng trách tội, hơn nữa thái độ của ta đối với ngươi cũng không phải quá tệ, ngươi có nhu cầu gì? Chúng ta có thể từ từ thương lượng, giết chết ta đối với ngươi cũng không có lợi, ta không có ý uy hiếp ngươi đâu, ta chỉ muốn nói, nếu như giữ lại ta thì ta có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu của ngươi. Đỗ Địch An không ngờ tới Felix lại đầu hàng nhanh đến vậy, xem ra cái danh ma tộc của mình thật sự đã đủ dọa người, ở trong mắt đám người kia, chỉ cần hắn không vừa ý là sẽ đại khai sát giới, cái thể loại ăn thịt người sống, nhưng mà như cũng đỡ phiền phức cho hắn, cười nói rất đúng, điều đầu tiên ngươi cần làm bây giờ là để cho mọi người trở lại nghỉ ngơi. Phải biết thương cảm cho thuộc hạ, có đúng không? Felix nghe thấy tiếng cảnh báo vang dội bên ngoài, khóe miệng hơi run lên, hắn biết, một khi nghe theo lời Đỗ Địch An nói, giải tán đám thủ vệ bị kinh động bởi tiếng cảnh báo này, hắn sẽ thật sự rơi vào trong tay của Đỗ Địch An, tùy ý cho hắn ta xử lý, ai biết được cái tên ma tộc khát máu này sẽ đối xử với hắn như thế nào chứ? Nếu nói sẽ không trả thù, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng mà, hoàn cảnh của bây giờ không thể không nghe lời hắn ta. Felix huy động đại não vận động cực nhanh, suy nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng mà dưới ánh mắt bức người của Đỗ Địch An, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì sao có thể nghĩ ra cách gì được cơ chứ? Hắn đành gật đầu, nói, ta biết rồi, bây giờ ta để cho bọn họ tắt báo động, để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.